Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 155 khuyên bảo. Lúc này ở phía sau núi, một con đò chở Sở Tu Ninh, Ngô Khang An, Ngô Thanh và Sở Tiêu dần dần cập bờ. Sở Tu Ninh không biết võ công, thân phận thì lại cao, đâu thể nào giống như Sở Tiêu bị Ngô Thanh xốc nách phi thân lên ngàn. Cho nên thủ lĩnh hộ vệ trong coi địa lao sau khi biết được tin tức đã dẹp sạch chướng ngại vật trên đường, mở ra một thủy đạo hẹp vừa vặn cho con đò nhỏ len lỏi cập bến. Sở Tiêu lên bờ trước rồi quay người vươn tay cho phụ thân. Cha, cha cẩn thận một chút. Những hòn đá sát bờ đều bị nước mài bóng loáng rất là trơn trượt, lần trước con suýt nữa là té ngã. Sở Tô Ninh cũng vươn tay, bởi vì phải xuất nhập bến tàu. Dạo này người đến đảo xem diễn quá nhiều, cho nên Sở Tô Ninh khoác một áo choàng đen có mũ dính liền, kéo mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Đã có Sở Tiêu đỡ mà dưới chân của ông cũng trượt một cái xém ngã. Ngô Thanh tiến lên nói, hãy để ta đỡ bá phụ. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn lén đánh giá Sở Tu Ninh. 7 ngày trước ông ta nhận được mệnh lệnh từ Kim Trắm, biết vị này là lão sư của thái tử, đã ước định với Kim Trắm trong 7 ngày sẽ dạy dỗ Đoạn Xung đàng hoàng, khiến cho Đoạn Xung cúi đầu nhận sai. Kim Trắm ra lệnh ông ta toàn lực phối hợp, cũng phải bẩm báo lại toàn bộ lời nói và hành động của Sở Tu Ninh theo đúng sự thật. Nhưng đợi mãi Sở Tu Ninh vẫn chưa xuất hiện, ước định sắp kết thúc, đây là lần đầu tiên vị quan lớn này tới đây. Ngô Khang An vượt lên phía trước trêu chọc, Sở thượng thư, mưu kế này của ngài thật là tinh diệu, khổ nỗi ngài không hiểu biết tính tình của Đoạn Xung và Kim Trâm, bàn tính như ý coi bộ là sẽ thất bại rồi. Đi ra khỏi khu đá trơn trượt, Sở Tu Ninh rốt cuộc có thể thả lỏng, thở vào nhẹ nhõm. Ngô Khang An nói tiếp, cho nên lúc này ngài mới cuốn quýt tới thuyết phục Đoạn Xung giấy dụa một chút trước khi hấp hối à? Sở Tiêu biết lúc này mới tới gặp Đoạn Xung nhất định là bao gồm trong kế hoạch của phụ thân, vừa muốn há mồm phản bác Ngô Khang An thì lại bị Ngô Thanh trừng mắt lườm một cái, ý bảo người lớn đang nói chuyện không có phần cho bọn nhóc xen mồm. Sở Tiêu vội vàng câm miệng. Sở Tu Ninh chỉ cười cười, không để ý đến lời chăm chọc của Ngô Khang An. Ngô Khang An lại nói móc thêm vài câu nữa. Sở Tu Ninh ngừng chân nhìn Ngô Khang An hỏi, Ngô tổng binh đang sợ hãi à? Ngô Khang An ngẩn ra, ta sợ cái gì chứ? Sở Tu Ninh chậm rãi chỉ ra, sợ ta thật sự dạy dỗ được Đoạn Xung, hơn nữa chỉ dùng một buổi để nói chuyện. Nếu như vậy đã chứng minh hắn hoàn toàn có thể dạy được, ông dạy không được là vì ông vô năng. Sắc mặt của Ngô Khang An phát lạnh, nhưng chợt cụp mắt nói, ta tình nguyện thừa nhận là ta vô năng. Sở Tu Ninh gật đầu nói, ông có thể nói như thế chứng minh ông cũng ngóng trông hắn được tốt, vậy ông vẫn luôn nói móc ta làm cái gì? Ngô Khang An suy nghĩ một lát, ngượng ngùng chìa tay nói, Sở thượng thư mời. Sở Tu Ninh cho Ngô Khang An một ánh mắt, như vậy mới đúng, không chút khách khí đi trước dẫn đầu. Ngô Khang An đi theo bên cạnh ông. Ngô Thành tóm tắt nói, ngươi biết trên đời này binh khí lợi hại nhất là cái gì không? Sở Tiêu lau mồ hôi đáp, đầu óc và miệng lưỡi. Khi tiến vào địa lao, Sở Tu Ninh kêu bọn họ đều chờ bên ngoài, chuẩn bị đi vào một mình. Nhưng thủ lĩnh không đồng ý. Thượng thư đại nhân à, Đoạn Xung. Sở Tu Ninh nói, ta biết võ công của hắn là đệ nhất, nhưng không phải hắn đã bị nhốt lại hay sao? Đúng là đã bị nhốt lại, nhưng cũng nhờ hắn chưa từng giấy dụa. Nếu như thật sự giấy dụa thì chúng ta cũng không thể đảm bảo vây trụ được hắn đâu. Ý của thủ lĩnh chính là nhốt Đoạn Xung ở nơi này vì tuân thủ mệnh lệnh của Kim Trắm, chứ không phải vì xiềng xích. Sở Tu Ninh thản nhiên không thèm để ý nói, không có việc gì đâu. Thủ lĩnh thấy bộ dáng ưu nhã quen sống trong nhung lụa của vị quan lớn này, thầm nghĩ ông ta có chút không biết trời cao đất dày, căn bản không nhận ra chính mình sắp phải đối mặt với một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nhưng thủ lĩnh vẫn làm theo, mở cửa nhà lao. Sở Tu Ninh đi vào một mình, thấy trong nhà giam còn có thêm một cái lồng sắt, Đoạn Xung như một con thú bị nhốt trong lồng. Với nhĩ lực của người giỏi võ thì Đoạn Xung đã sớm biết có người tới, cũng biết hiện giờ người đứng trước mặt hắn là Sở Tu Ninh. Tuy vậy hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Mặt trời sắp sửa xuống núi, kim trắm vẫn còn đang bắn tên. Lúc Tào Sơn sắp sửa tuyệt vọng thì Tâm Phúc tiến đến bẩm báo: Kim gia, có người lên lôi đài. Tào Sơn kích động nhảy lên: Đại ca ra rồi. Mặc dù kim trắm chưa hỏi nhưng mũi tên bắn trật Hồng Tâm. Tâm Phúc lắc đầu: Dạ, là Khấu chỉ huy sứ ạ. Tào Sơn sửng sốt: Hắn đâu có tư cách lên làm cái gì. Kim trắm đâu thể nào nhận thêm một nghĩa tử ngay lúc này, sẽ càng bị nhạo báng. Tâm Phúc kể lại: Dạ, Sở tiểu thư cũng có mặt, nói nàng là nghĩa nữ của Kim gia. Khấu chỉ huy sứ là phu quân của nàng, cũng chính là nghĩa nữ tế của Kim gia, đương nhiên là có tư cách. Từ Mân có nghi ngờ, nhưng trên đảo rất nhiều người đều biết Sở tiểu thư đã ở trên đỉnh núi một thời gian, được Kim gia vô cùng sủng ái. Mọi người đều không nghi ngờ thân phận nghĩa nữ của nàng, cho rằng Khấu chỉ huy sứ đủ tư cách. Tuy nhiên Từ đại đương gia vẫn muốn ngài chính miệng xác nhận, đã phái người lên núi hỏi ngài. Đồng thời Khấu chỉ huy sứ nhờ thuộc hạ truyền lời cho ngài. Kim trắm buông cung xuống hỏi: Khấu lẫm có yêu cầu gì? Tâm Phúc ngượng ngùng nói: Khấu chỉ huy sứ nói sao ngài ấy có thể đề ra yêu cầu gì, thật sự là không có yêu cầu gì hết, một chút yêu cầu cũng không dám đưa ra. Nhưng chẳng qua Kim gia vui mừng thu được nghĩa nữ, có phải nên bổ sung một phần vào của hồi môn cho nghĩa nữ hay không? Bổ sung bao nhiêu thì cứ để Kim gia tự quyết định. Ở lôi đài dưới chân núi, người phái đi hỏi thăm được Kim trắm xác nhận Sở Giao thật sự là nghĩa nữ của ông, còn nói đánh Từ Miểu đâu cần phải để Đoạn Xung ra tay, cứ để nghĩa nữ tế của ông tiện tay tùy ý luyện tập. Từ Mân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Mọi người vây xem vui mừng nhảy nhót reo hò. Sở Giao ngồi trên ghế kiệu, dưới lớp mũ rèm là sắc mặt vô cùng khó coi, hạ giọng thầm thì với Khấu Lẫm sắp lên lôi đài: Chàng thật muốn tiền không muốn mạng hả? Khấu Lẫm cười nói: Ta đâu thể nào bỏ qua cơ hội để kiếm tiền chứ. Cha khẳng định là có thể thuyết phục Đoạn Xung, ta chạy tới đây trước hắn, vớt thêm một ít bạc từ trong tay của Kim gia, đền bù một chút cho những tổn thất dạo này. Sở Giao vẫn còn lo lắng: Tính tình của Đoạn Xung thế nào bộ chàng không biết? Khấu Lẫm nháy mắt: Đã bao giờ cha làm việc gì mà không nắm chắc chưa? Nếu lỡ như thuyết phục không được thì sao? Vậy ta sẽ đánh bại Từ Miếu, giải vây cho Ma Phong đảo, Kim gia sẽ cho bạc càng nhiều. Sở Giao liếc về phía bụng của Khấu Lẫm hỏi: Chàng coi thường Từ Miểu thế, vết thương của chàng vừa mới khép miệng thôi, chàng có thể đánh sao? Khấu Lẫm làm vài động tác giãn gân cốt, cười cười: Đánh cái đã rồi hãy nói. Duỗi tay thò vào mũ rèm nhéo nhéo má của Sở Giao, sau đó nhảy lên lôi đài dưới ánh mắt tha thiết chăm chú của mọi người, đứng mặt đối mặt với Từ Miểu. Từ Miểu không biết Khấu Lẫm là ai, nhưng mới nghe phụ thân kể lại hắn có thể đánh cả trăm chiêu với Đoạn Xung, dĩ nhiên là không dám thiếu cảnh giác, tự báo gia môn: Tại hạ là đại đệ tử của Hoa Thanh Môn ở Nhạn Đạn Sơn, thiếu đảo chủ Từ Miếu của Vô Nhai Đảo, được thế nhân xưng là Nhạn Đạn công tử, nam lĩnh đệ nhất kiếm. Nghe hắn nói một tràng dài, Khấu Lẫm móc móc lỗ tai nói: Đánh nhau mà thôi, có cần phải báo lý lịch hay không? Huynh đài, nơi này là lôi đài. Từ Miếu bất mãn bị cắt ngang, vừa thấy liền biết là tên kia không hiểu quy củ, chẳng biết là đồ quê mùa từ nơi nào tới, bản thân còn có thật nhiều danh xưng chưa nói xong, thật chán ghét, bèn tiếp tục đỉnh đạt nói: Ta hành tẩu giang hồ chỉ thờ phụng hai câu. Khấu Lẫm từ giá binh khí trên đài chọn một thanh đao nói: Thật trùng hợp, ta hành tẩu giang hồ cũng thờ phụng hai câu. Từ Miểu nho nhã lễ độ nói: Huynh đài xin nói trước. Khấu Lẫm giơ đao lên trước mặt, thanh âm hùng hổ vang lên như động đất: Lão tử đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Khóe miệng của Từ Miểu nhếch lên, rút kiếm ra khỏi vỏ thầm nghĩ: Người cứ cạn rỡ đi, để ta đánh cho ngươi một trận răng rơi đầy đất. Nhưng ngay sau đó lại nghe Khấu Lẫm nói câu tiếp theo: Ai dám đánh ta là đồ chó đẻ. Từ Miểu mới vừa muốn một chiêu thức mở đầu chuẩn bị chém về phía Khấu Lẫm, nghe vậy thì vội vàng thu lực, thân hình mất đà bị giật lùi, suýt té xuống khỏi lôi đài. Dưới đài đám người vây xem có lẽ không kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không khí bỗng nhiên an tĩnh. Sở Giao thật là hết ý kiến với phu quân của mình. Nàng vốn tưởng chàng ta muốn tiền không muốn mạng, hóa ra không chỉ không muốn sống mà còn không biết xấu hổ. Sau khi Từ Miểu đứng vững, bèn nở nụ cười gượng. Huynh đài thật là hài hước. Khâu Lẩm nghiêm túc. Ta nói thật không nói giỡn. Từ Miểu thấy vẻ mặt của Khâu Lẩm thật là không giống như nói giỡn, trước mắt bao nhiêu người có chút không biết nên đáp trả như thế nào. Trần Thất ngồi ở hàng ghế đầu bật cười. Lần đầu tiên thấy Khâu Lẩm là hắn đang liều mạng với Đoạn Xung. Lúc đó Trần Thất đứng xa xa quan sát, thấy vẻ mặt của Khâu Lẩm lộ ra một cổ nhiệt huyết mãnh liệt, không thua gì Đoạn Xung, nhưng chiêu thức lại thiên biến vạn hóa. Xen lẫn trong Thái Cực Quyền chính thống là một đống võ công tạp nham hỗn loạn, liền biết Khâu Lẩm là loại người thích ra tay chẳng theo một lý lẽ gì. Nếu đổi thành Đoạn Xung mà Khâu Lẩm chơi trò mắng xéo như thế, Đoạn Xung căn bản chẳng thèm để ý, ngược lại ra tay càng mãnh liệt hơn, đánh hắn một trận càng thảm hại hơn. Tuy nhiên Từ Miểu lại không giống như vậy. Thằng nhãi này sau lưng thì đầy bụng ý nghĩ xấu, nhưng trước mặt lại rất thích làm bộ làm tịch. Coi bộ Khâu Lẩm cũng đã nhìn rõ tính cách của hắn mới có thể nói như vậy. Từ Mân ngồi ở phía dưới bực bội hô: Nếu không muốn đánh người lên lôi đài làm cái gì? Khâu Lẩm đứng ở trên đài cao, nghiêng người nhìn xuống chỗ Từ Mân nói: Ai nói ta không muốn đánh? Không phải đã cầm đao sẵn sàng rồi sao? Hai câu này thật sự là điều ta tin tưởng. Tuy nhiên ngày thường chỉ đặt trong lòng, khi giao thủ cũng chỉ mặc niệm mà thôi. Tại vì nhi tử của người cứ muốn lôi ra nên ta mới lỡ miệng thốt lên đấy. Nếu không phải lôi đài có quy củ, Từ Mân thật là muốn nhảy lên đập hắn. Sở Giao khẽ nhíu mày, trong lòng nàng biết được Khâu Lẩm đâu có muốn đánh, chỉ là đang kéo thời gian chờ Đoạn Xung tới. Thế nhưng chàng ta nói chuyện quá mức sốc hông, rất có khả năng sẽ chọc giận Từ Miểu, hoàn toàn phản tác dụng. Từ Miểu nhìn như một quân tử hiểu lễ, nhưng tuyệt đối không phải là thiện nam tính nữ. Từ Mân cấu kết với phiên chủ Đông Doanh, hỗ trợ bọn chúng giả dạng giặc oa cướp sạch vùng duyên hải, còn sử dụng các loại thủ đoạn ti tiện đoạt mối kinh doanh của Ma Phong đảo, tất cả đều là chủ ý của Từ Miểu. Ngay lúc này, trên mặt Từ Miểu vẫn duy trì nụ cười, nhưng tay cầm kiếm nổi gân xanh chằng chịch. Khâu Lẩm cười ha hả. Tuy nhiên đó chỉ là những lời ta dùng khi hành tẩu giang hồ. Hiện giờ trên lôi đài lấy một chọi một, dĩ nhiên là không tính. Từ huynh nghe xong thì cứ gạt qua một bên, đừng có để ở trong lòng. Sắc mặt của Từ Miểu mới vừa hòa hoãn chuẩn bị giơ kiếm, Khâu Lẩm lại nói tiếp. Khi đấu trên võ đài thì ta thường mặc niệm ở trong lòng hai câu này: đấu một chọi một chưa bao giờ thua, ai động thủ trước chính là heo. Khâu Lẩm đột nhiên bưng kính miệng. Ồ, đúng ra chỉ nên mặc niệm ở trong lòng mà thôi, sao ta lại nói ra thế nhỉ? Mọi người vây xem cười vang một trận. Rốt cuộc hơn phần nữa đều là dân cư của Ma Phong đảo, nhìn Từ Gia bị giễu cợt đương nhiên là vui vẻ. Bọn họ không biết ý đồ chân thật của Khâu Lẩm, chỉ cảm thấy hắn đang chọc ghẹo Từ Miểu cho vui mà thôi. Mặt của Từ Miểu lại một lần biến thành màu gan heo, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến nỗi khớp xương kêu răng rắc, thật sự là sắp nhịn không nổi nữa rồi. Đây là người cường mãnh dám lấy cứng đối cứng với Đoạn Xung theo lời của phụ thân đấy sao? Rõ ràng con mẹ nó chính là một tiện nhân. Từ Mân cũng giận không thể ác, từ trên ghế đứng bật dậy chỉ vào Từ Miểu quát: Nói nhảm với hắn làm gì, đánh hắn! Nhưng Từ Miểu chần chừ không động, hắn không muốn chỉ mới đấu võ mồm mà đã bị rơi xuống hạ phong. Nhóm người xem náo nhiệt này chỉ sợ thiên hạ không loạn, cho dù hắn thắng cũng sẽ không truyền lưu hắn đã đánh bại Ma Phong đảo, ngược lại chỉ biết truyền tải đoạn nhạc đệm này mà thôi. Từ Miểu đang thầm suy nghĩ làm cách nào để cứu vãn, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, bèn mỉm cười. Một khi huynh đài đã nói như vậy, thế thì nhường cho huynh đài động thủ trước. Chúng ta hãy đổi quy củ quyết định thắng thua, huynh đài tấn công, ta phòng thủ. Khâu Lẩm nhướng mày hỏi: Người không đánh trả? Từ Miểu vẫn nho nhã lễ độ nói: Không đánh trả. Nghe nói huynh đại có thể đấu trăm chiêu với Đoạn Xung đại ca, lại còn dùng ủng đao gây thương tích. Ta cũng đấu với huynh đại 100 chiêu. Nếu trong vòng 100 chiêu huynh đại có bản lĩnh khiến ta đổ máu thì coi như ta thua, nếu không vậy là ta thắng. Khâu Lẩm im lặng không lên tiếng, như đang ngẫm nghĩ. Thêm vào đó, binh khí tùy huynh đài sử dụng, ta không dùng kiếm. Rốt cuộc Khấu Lẩm gật đầu đáp ứng. Được, một lời đã định. Từ Miểu đáp. Một lời đã định. Hắn thu bảo kiếm trong tay vào trong vỏ, cởi kiếm ném xuống đài được thuộc hạ tiếp lấy. Thân thể hắn cao to đẹp trai, nụ cười luôn nở ở trên mặt, làm ra tư thế mời. Hành động của Từ Miểu lập tức khiến cho cục diện nghịch chuyển. Mọi người vây xem vừa cười vang liền biến thành trầm trồ tán thưởng. Khó trách được người trên đất liền đặt cho danh hiệu Nhạn Đảng công tử. Thật là một khí độ không màng hơn thua, phong phạm quân tử. Chỉ điên về phần này thì hắn đã thắng. Từ Mân ngồi ở dưới đài cực kỳ đắc ý. Sở Giao không thể không thừa nhận, Từ Miểu chẳng những võ công cao cường mà năng lực ứng biến cũng không nhường một tấc. Vừa thấy liền biết là kẻ này quen đối đầu với sóng gió. Chẳng những hắn đã đáp trả được toàn bộ những lời trêu chọc chế nhạo của Khấu Lẩm, hơn nữa nếu trong vòng 100 chiêu Khấu Lẩm không thể khiến cho hắn bị thương, thì đã chứng minh hắn càng mạnh hơn so với Đoàn Xung. Quả thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ tiếc đây lại rất hợp với tâm ý của Khấu Lẩm. Cũng có thể nói Khấu Lẩm đoán chắc hắn sẽ đề nghị như thế, đi từng bước một muốn hắn nhảy vào cái hố sâu mà mình đã đào. Cơn tức tràn đầy lồng ngực của Sở Giao cuối cùng tiêu đi một chút. Nàng thừa nhận đôi lúc nàng bực bội với Khấu Lẩm cũng chỉ là làm ra vẻ vậy thôi, nhưng lần này nàng thật sự là bực mình. Thương thế chưa lành, vì kiếm một chút tiền từ Kim Trắm mà chàng ta nhất định phải lên lôi đài, khuyên thế nào cũng không nghe, nàng có thể không tức giận hay sao? Khấu Lẩm cầm đao quay lại giá binh khí cắm trở về, đôi mắt ngắm nghía các loại binh khí khác, nói: Từ công tử quen dùng kiếm mà lại bỏ kiếm đi, ta đâu thể nào để cho Từ công tử quá chịu thiệt. Vậy ta cũng không cần đao, ta đổi binh khí, Từ công tử không ngại chứ? Từ Miểu hơi gật đầu. Huynh đài xin cứ tự nhiên. Đài binh khí có đủ 18 loại thường dùng, đao thương kiếm kích linh tinh gì đó. Khấu Lẩm bắt đầu lựa chọn từ hàng thứ nhất bên phải, cầm cây ngân thương ước lượng sức nặng, sau đó vung lên múa thử, lặp đi lặp lại nghiên cứu thật tỉ mỉ. Từ Miểu khó hiểu hỏi: Huynh đài. Khấu Lẩm tiếp tục nghiên cứu, nói: Lôi đài là do các ngươi dựng lên, vũ khí cũng là các ngươi đem tới, ai biết trong đó có gian trá gì hay không. Nếu lỡ đánh một hồi đầu thương rớt ra, thương liền biến thành côn, vậy làm sao ta có thể đâm người chảy máu? Đâu thể để cho các ngươi đánh bản tính như ý quá tinh xảo chứ. Đáy mắt của Từ Miểu tối sầm lại. Dưới đài Từ Mân tức đến mức xăng tay áo. Tiên nhân này! Trần Thất bật cười. Nhân vị tiểu huynh đệ này nói cũng có lý. Trên đài Khấu Lẩm tiếp tục múa miệng. Ta thua không quan trọng, nhưng khiến Kim gia mất mặt thì không hay, còn phải liên lụy đến Đoạn Xung đại ca, để người thiên hạ cho rằng đại ca không bằng người. Mọi người vây xem dường như ngộ ra vấn đề, đồng loạt khe khẽ thì thào. Nụ cười khóe miệng của Từ Miểu sắp giữ không được, cố gắng mỉm cười nói: Vậy huynh đài cứ cẩn thận kiểm nghiệm đi, nếu tra ra có binh khí bị động tay động chân, cuộc chiến này không cần đánh nữa, ta chấp nhận chịu thua. Khấu Lẩm múa ngân thương vòng qua thân, hơi mỉm cười nói: Yên tâm, ta sẽ kiểm tra thật tỉ mỉ. Kiểm tra ngân thương thật kỹ xong, bèn thả lại giá binh khí, cầm lên cây trường mâu ở vị trí thứ hai. Kiểu này hắn có dư thời gian để chờ Đoàn Xung tới, chắc phải kiếm được một mớ. Trong trường bắn giữa sườn núi, Tâm Phúc thuật lại một lần sự tình phát sinh trên lôi đài. Tào Sơn cười khẩy: Nghĩa phụ, đây là hắn giải vây thay chúng ta đó sao? Thấy thế nào cũng như đang khiến chúng ta mất mặt. Kim Trắm mỉm cười nói: Nơi này là Ma Phong đảo chứ không phải trốn giang hồ. Người giang hồ hiểu quy củ sẽ đánh giá Khấu Lẩm vô lại trơ trẽn, nhưng người ở trên đảo đều chỉ đến xem náo nhiệt. Bọn họ chỉ để ý màn náo nhiệt có đẹp mắt hay không, có xuất sắc hay không. Ai bị chèn ép nói không nên lời thì sẽ biến thành trò cười cho mọi người, không sao. Tâm Phúc cúi đầu nói: Xét về phương diện miệng lưỡi thì Khấu chỉ huy sứ vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Kim Trắm nhếch môi nói: Xem ra ta thật phải chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ. Tào Sơn bất mãn: Nhưng hắn kéo dài thời gian như vậy có thể kéo đến bao lâu? Lần trước bởi vì nghĩa phụ kêu đại ca ngừng, nên hắn mới có cơ hội ra tay khiến cho đại ca bị thương. Lần này trong vòng 100 chiêu làm Từ Miếu chảy máu, có khả năng sao? Từ Miếu tuy rằng thích làm ra vẻ, nhưng người ta đích xác là có thực lực để làm ra vẻ, võ công thật sự là không tệ một chút nào. Năm đó thành tựu của Từ Miếu ở đại hội võ lâm 7 tỉnh Nam Trực Lệ chọn quần hùng cũng không phải là xạo ra. Kim Trắm gật đầu, ông đương nhiên hiểu rõ ràng bản lĩnh của Từ Miếu. Ông nói: tuy nhiên Khấu Lẫm gặp mạnh thì sẽ cường hơn, gần như là đoán không ra điểm mấu chốt và hạn mức cao nhất của hắn đâu. Nếu chưa từng bị thương thì không chừng có thể đấu một trận cân xứng với Từ Miếu. Nhưng hắn đang bị thương, phần thắng cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn căn bản không dự tính động thủ với Từ Miếu, chỉ muốn vớt chút tiền từ tay ta mà thôi. Nếu đánh thật sự mà hắn bị thua, ta còn sẽ cho hắn tiền hay sao? Kéo dài là có thể thắng, kéo dài tới cuối cùng thì vẫn phải đánh mà. Hắn đang đợi Đoạn Xung. Kim Trắm liếc một cái về hướng địa lao sau núi. Lúc này có lẽ Sở Tu Ninh đã đến địa lao, cũng không biết ông ta sử dụng kế sách gì để thuyết phục Đoạn Xung. Vốn dĩ Kim Trắm cũng không cho rằng Sở Tu Ninh sẽ thành công. Sở Tu Ninh là một nhân tài, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng tài nghệ kia chỉ quen dùng để đấu đá với triều thần, hẳn là chưa từng giao tế với loại tặc phỉ hung hãn như Đoạn Xung. Tuy nhiên hiện giờ Khâu Lẫm dám lên lôi đài, đồng nghĩa với việc hắn khẳng định Sở Tu Ninh sẽ thành công. Điều này khiến cho lòng Kim Trắm đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Ở địa lao sau núi, Ngô Khang An, Ngô Thanh và Sở Tiêu cùng với Phùng Nam là thủ lĩnh hộ vệ trông coi địa lao đều đứng ở bên ngoài nhà tù giam giữ Đoạn Xung, ngưng thần nín thở, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Sở Tu Ninh đến gần lồng sắt, cách ba thước thì dừng lại, nói: Ngô công tử. Bên ngoài Sở Tiêu hít hà một hơi, cảm thấy cha hắn đang tìm chết. Quả nhiên vừa nghe ba chữ Ngô công tử, Đoạn Xung ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua một tia sát ý sáng quắc. Nhìn dáng vẻ cho thấy ngươi vô cùng mâu thuẫn với họ Ngô. Ngươi cho rằng tất cả kiếp nạn tai ương mà ngươi gánh chịu trong cuộc đời này đều toàn bộ từ một chữ Ngô. Sở Tu Ninh đi thêm một bước, ngọc bội đeo bên hông hơi đông đưa theo động tác của ông. Trong trăm vạn gia đình trên thế gian, vì sao cố tình ngươi lại là người họ Ngô? Rõ ràng chính mình không thích hợp với Ngô gia mà. Sở Thượng Thư, dùng kế không thành, ngài còn chuẩn bị làm gì đây? Đoạn Xung dựa lưng vào lồng sắt, duỗi thẳng chân phải, chân trái co lên, cánh tay trái đặt trên đầu gối hơi ngửa đầu, dựa vào ánh đèn âm u nhìn chằm chằm Sở Tu Ninh. Sắc ý ở trong mắt hắn đã lui, hắn bình tĩnh thản nhiên nói: bất luận ngài có quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Ta không biết mình sai ở nơi nào, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Hơn nữa ta thiết nghĩ nghĩa phụ cũng không hy vọng ta vi phạm bản tâm để đi xin lỗi. Sở Tu Ninh lắc đầu nói: ta không tính toán dùng mưu kế ở trên người của ngươi. Hơn nữa ta muốn cùng Kim lão bản hợp tác, đương nhiên hy vọng ông ấy thiệt tình thật lòng. Chơi trá để được quan hệ hợp tác sẽ không vững chắc, mà muốn ông ấy thiệt tình thật lòng thì chỉ có cách khiến cho ông ấy mang ơn. Cái ân tình này chính là cởi bỏ khúc mắc của ngươi, kéo ngươi lầm đường lạc lối trở về chính đạo. Đoạn Xung không hiểu hỏi: vậy ngài lộ tin tức cho Từ Mân để cho hắn thiết lập võ đài là muốn làm gì? Sở Tu Ninh từ từ giải thích: bởi vì gần đây lời đồn đãi vớ vẩn về hai phụ tử ngươi bất hòa đã gây xôn xao dư luận, cho nên phải để cho Từ Mân lôi sự tình ra gây náo loạn, rồi ngươi tự mình ra mặt, như vậy mới có thể để cho lời đồn lắng xuống. Hành động này là vì giúp Kim lão bản củng cố địa vị ở Đông Nam Hải, đương nhiên cũng vì để sau đó ta và Kim lão bản có thể hợp tác vui sướng. Đoạn Xung trào phúng nói: ta thật chán ghét những kẻ làm quan tính kế đầy mình. Sở Tu Ninh tươi cười ôn hòa: không sao cả, chúng ta cũng đâu có thích những kẻ như ngươi. Đoạn Xung hơi chận lại, Sở Tu Ninh thật không giống với quyền thần đương triều trong tưởng tượng của hắn. Nếu ngài không chuẩn bị dùng mưu kế trên người của ta, vì sao phải đợi gần qua 7 ngày ước định mới tới gặp ta? Sở Tu Ninh trần thuật: ta đang tự hỏi làm thế nào để dạy dỗ ngươi. Vốn dĩ ta tới tìm Kim lão bản để nói chuyện hợp tác, định đưa ra điều kiện không có quan hệ gì tới người. Thế nhưng sau khi nghe xong sự tích của người, ta chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ ác độc ích kỷ, không có thuốc nào cứu được. Tuy nhiên hôm mới vừa lên đảo, Khuyển Tử theo Ngô tổng binh tới gặp ngươi, nghe ngươi nói là ngươi bị hoang mang. Khuyển Tử bèn tới tìm ta, nói thẳng là hắn cũng thật là hoang mang. Ta nghe hắn thuật lại xong, bắt đầu cảm thấy ngươi chỉ là kẻ hơi cố chấp mà thôi, tính tình có thể cứu được, cho nên ngay lúc đó mới sửa lại sách lược. Đoạn Xung trầm mặt hỏi: Ngài đã biết ta sai chỗ nào à? Sở Tu Ninh đáp một cách chém đinh chặt sắt: Ngươi không có sai. Đoạn Xung sửng sốt, bên ngoài bốn người nghe góc tường cũng đều không hiểu được. Thế gian vốn không có thị phi đúng sai, chỉ vì sự sinh tồn của con người mà chế định ra quy tắc. Tựa như luật pháp, nếu dùng cường quyền để ép buộc thì cũng sẽ bị cường quyền lật đổ. Giả sử có một ngày con người không địch lại một giống loài mới nào đó cường đại hơn, bị giống loài ấy loại bỏ và thay thế, vậy thì quan điểm thị phi đúng sai của con người sẽ không còn sót lại một chút gì. Đoạn Xung ngây ngốc hỏi: Ngài muốn ám chỉ giống loài cường đại ấy chính là ta? Hàng mày gắt gao nhíu lại, giọng điệu hàm chứa sự tức giận: Ta không phải là người không hiểu thị phi thiện ác, ta biết tri ân báo đáp, biết kính yêu nghĩa phụ, chỗ nào không phải là con người? Sở Tu Ninh hỏi lại: Người thật là con người hay sao? Theo ý ta, con người thì phải có lòng vươn lên, có lòng thương xót, có lòng bị tha, có lòng biết ơn, có lòng ghen ghét, có lòng thù hận. Người thiếu điểm gì? Đoạn Xung suy tư. Ta... Sở Tu Ninh ngắt lời: Người không có lòng thương hại. Người mang phụ thân người ra làm ví dụ, nói ông ta giết những thiếu niên đồng doanh không lưu tình một chút nào, để rồi từ đó dạy người lĩnh hội về vấn đề giữ vững lập trường. Nhưng người chỉ nhìn thấy vấn đề lập trường mà không thấy được lòng thương hại của phụ thân người. Sở Tu Ninh xót xa nói tiếp: Người đâu thể hiểu được, những người tựa như phụ thân của người, cùng với ngàn ngàn vạn vạn nhi lang cam nguyện hiến thân ở trên chiến trường, tuy cầm đao trong tay nhưng lòng thương hại đã khắc sâu vào trong xương cốt của bọn họ. Bọn họ vung đao giết chóc, mục đích là ngăn chặn can qua. Bọn họ là người hung tàn nhất thế gian, nhưng cũng chính là chí thiện nhất thế gian. Còn ngươi thì sao? Dưới lập trường của ngươi, những người không được ngươi yêu thương thì ngươi đều coi họ như con kiến. Ngươi đã từng có nửa phần thương hại đối với thế nhân hay chưa? Nếu như không có, ngươi cũng dám can đảm nói ngươi là con người, dám can đảm cùng so sánh ngang hàng với phụ thân của ngươi à? Tốc độ nói chuyện của Sở Tu Ninh dần dần nhanh hơn, giọng nói càng thêm hùng hồn, ánh mắt tựa một thanh kiếm sắc bén dường như muốn xuyên thấu qua tâm của Đoạn Xung. Đoạn Xung bị lời nói của Sở Tu Ninh đè nặng, chậm rãi thu chân sửa thành tư thế ngồi xếp bằng. Đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, nói: Thương hại sao? Ngoại trừ nghĩa phụ, có ai từng thương hại ta chưa? Ta còn chưa biết đi vững thì Ngô Khang An đã sai người ôm ta ra chiến trường nhìn ông ấy giết người. Ta chẳng thấy trong xương cốt của ông ta có chút xíu thương hại nào. Ta chỉ thấy mạng người không đáng giá biết bao nhiêu, có cứng đầu đến đâu đi nữa thì chỉ một đau là hết. Ta nhắc đi nhắc lại là ta rất sợ chết, không muốn tòng quân. Ông ấy chỉ trích ta là kẻ nhu nhược, nói người của Ngô gia không có ai sợ chết, còn ném ta vào ổ sói. Cho dù hiện tại ta không có lòng thương hại, không xứng làm người, tất cả đều là do Ngô Khang An ép ra. Hắn nói chuyện một cách hung hăng, dường như đang giải tỏa mọi chất chứa ở trong lòng, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Bên ngoài nhà tù, Ngô Thanh hơi ngẩng đầu liếc nhanh phụ thân một cái: Cho nên ta mới nói người không sai, người sai chính là Ngô Khang An. Thân là phụ mẫu thì phải làm người hướng dẫn cho con cái, chỉ cần giáo dục con cái nhận thức được thế giới này đầy rẫy thủ đoạn, dạy cho con cái tự mình phân rõ thị phi, lựa chọn lập trường, chứ không phải mạnh mẽ ép buộc ý chí của mình vào đầu của con cái. Sở Tu Ninh chậm rãi nói, vẫy vẫy tay ý bảo Đoạn Xung tới gần một chút. Nhưng ta không muốn thảo luận với ngươi về thị phi đúng sai của Ngô Khang An. Chúng ta tán gẫu một chút về nghĩa phụ của người nha. Đoạn Xung do dự một lát rồi đứng lên, từ trong góc xa của lồng sắt tiến lại, đứng cách Sở Tu Ninh chỉ một hàng rào sắt. Sở Tu Ninh hạ giọng, bảo đảm mấy người bên ngoài không nghe được. Đoạn Xung, ngươi tìm mọi cách phủ nhận họ Ngô, nhưng xét theo bản chất thì ngươi cũng như các đệ đệ muội muội đều giống y hệt Ngô Khang An. Không đúng, phải nói là mức độ khốn nạn của ngươi còn vượt xa Ngô Khang An. Đoạn Xung trợn mắt tức giận. Sở Tu Ninh không chút nào sợ hãi, lại gần hơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nói: Ngươi hận Ngô Khang An không hiểu ngươi, không tôn trọng ngươi, vậy ngươi có hiểu Kim Trắm, có tôn trọng Kim Trắm hay không? Ngươi không hề. Giống như Ngô Khang An đã cưỡng bách ngươi tiếp thu ý chí của ông ấy, ngươi cũng cưỡng bách Kim Trắm tiếp thu ý chí của ngươi. Ta không có. Đoạn Xung quát lên, hai tay đột nhiên vươn ra khỏi khe hở của hàng rào, suýt nữa là bóp cổ Sở Tu Ninh, nhưng cố nhịn xuống. Ngươi có. Sở Tu Ninh lạnh lùng nhìn hắn. Ta không có. Ta biết nghĩa phụ không vui nên ta vẫn luôn giấu ông ấy, ta cưỡng bách ông ấy lúc nào? Cho nên ngươi càng khốn nạn hơn so với Ngô Khang An. Nếu bị cưỡng bách trắng trợn thì còn biết đường mà phản kháng, nhưng nếu trù tính ở sau lưng hãm hại Kim Trắm đi vào con đường bất nhân bất nghĩa, ngươi vẫn ngồi đây mà cảm thấy mình rất oan ức à? Mà cũng đúng, Ngô Khang An biết ngươi còn sống, phản ứng đầu tiên là xông lên đảo muốn giết ngươi, đến chết cũng không chịu nhả ra là ông ấy sai rồi. Ta không có. Sở Tu Ninh cứ mở miệng ra là so sánh hắn với Ngô Khang An, quả thật là sắp bức điên hắn rồi. Đoạn Xung đỏ mắt chỉ biết trống câu ta không có, bởi vì hắn chưa kịp thốt ra câu phản bác nào đã bị Sở Tu Ninh dùng lời nói quật lại. Hết vấn đề này đến vấn đề khác liên tiếp tung ra, giống như từng khối đá lớn hung hăng đập xuống đỉnh đầu của hắn. Tâm tình của Đoạn Xung lúc này giống như đang bị rơi xuống hồ nước băng giá, muốn giãy giụa trồi lên mặt nước hít thở, nhưng lập tức bị cục đá đập xuống, không cách gì thò đầu ra. Chìm trong nước một thời gian lâu nên tay chân dần dần tê dại, cơ thể suy nhược, đầu óc ù ù, hô hấp không thông, bắt đầu bị nghẹt thở. Dường như độc trong cơ thể vẫn còn chưa hết, hai đầu gối của hắn mềm nhũn, vịnh hàng rào sắt ngồi xổm xuống. Hắn biết Sở Tu Ninh chính là chính khách đứng đầu. Hắn biết lời nói này của chính khách không thể tin, nhưng những câu nói của Sở Tu Ninh thật sự là đánh trúng nội tâm của hắn. Người cứ nhìn đi, ngay cả tình trạng hiện giờ cũng giống y đúc như năm đó. Người nhất quyết giữ ý kiến của mình, không chịu tiếp thu an bài của Ngô Khang An dành cho ngươi. Vì thế ông ta liền vứt bỏ ngươi nơi hoàng đảo đầy rắn độc. Còn nghĩa phụ ngươi cũng nhất quyết giữ ý của mình, không chịu nghe theo sự sắp đặt của ngươi. Thế là ngươi tự cầm tù chính mình, ném ông ta với bệnh cũ quấn thân, một mình bơ vơ ở bên ngoài nhận bốn bề thù địch. Sở Tu Ninh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hắn, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, hơi mang theo chút mê hoặc. Ngươi có biết bao nhiêu người đang chờ xem ông ấy bị chê cười không? Những kẻ mơ ước chiếm lấy Ma Phong đảo đang canh chừng ông ấy như hổ rình mồi. Có giống như năm đó những con rắn độc vờn quanh ngươi trên hoàng đảo hay không? Nghĩa phụ ngươi đang chờ ngươi cúi đầu, chờ ngươi nhận sai, chờ ngươi trở lại bên người ông ấy. Ngươi có nghe được tiếng kêu cầu của nghĩa phụ ngươi hay không? Chẳng phải cũng giống như năm đó ngươi kêu gào Ngô Khang An quay lại sao? Hình ảnh in vào trong tâm trí không thể nào vứt đi được. Đoạn Xung dùng đôi tay ôm đầu. Ngài đừng nói nữa. Nhưng mặc kệ ngươi kêu gào thế nào thì Ngô Khang An cũng không quay đầu. Khi đó ngươi có cảm giác bất lực mờ mịt ra sao ngươi còn nhớ không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như Ngô Khang An thông thái rỡm gàng bướng hồ đồ, khiến cho nghĩa phụ của ngươi thương nhất ở trên đời cảm thụ được nỗi thống khổ mà ngươi đã từng gặp qua? Ngài đừng nói nữa. Ta không hề nghĩ như vậy. Sở Tu Ninh đứng lên, vuốt lại nếp nhăn trên y phục. Đoạn Xung ngẩng đầu, tựa như người sắp chết đuối nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi: Ta thật sai rồi sao? Sở Tu Ninh nhẹ nhàng thở dài: Ngươi không có sai, chỉ xem ngươi có nghĩ thông suốt hay không mà thôi. Chuyện mình không muốn thì đừng có bắt người khác làm. Đoạn Xung chìm vào im lặng. Sở Tu Ninh cũng không lên tiếng nữa. Những gì nên nói ông đều đã nói xong. Chương 156, tư tưởng. Sau một hồi im lặng thật lâu, Đoạn Xung chợt hỏi: Bây giờ đã là lúc nào rồi? Trong sơn động không có ngày đêm, Sở Tu Ninh trả lời: Lúc ta tới đây thì mặt trời đã gần lặn rồi. Đoạn Xung kinh hãi lắp bắp, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đôi tay bám lấy song sắt quát vọng ra ngoài: Phùng thúc, không còn kịp rồi, mau thả ta ra. Bên ngoài không có động tĩnh, Đoạn Xung lại hét lên: Phùng thúc! Phùng thủ lĩnh lấy lại tinh thần, có chút không thể nào tin được. Sở Tu Ninh đi vào chưa đầy một nén nhang, chẳng qua chỉ nói mấy câu mà thôi. Ông ta nhìn về phía Ngô Khang An hỏi: Ý của Kiềm gia muốn Đoạn Xung phải nhận sai xin lỗi, không biết bây giờ? Ngô Khang An nói: Thả hắn ra đi. Dạ. Phùng thủ lĩnh làm theo. Đợi lồng sắt mở ra, Đoạn Xung tự như một cơn gió lốc xẹt qua trước mặt mọi người đang tụ tập ngoài cửa. Ngô Thành cất bước đuổi theo: Ta cũng đi xem một chút. Sở Tiêu cũng muốn đi, nhưng Đoạn Xung sẽ không dùng đò đưa đi đường vòng, khẳng định là chọn cách leo núi. Hắn đuổi không kịp. Hắn bèn đứng ở cửa với Ngô Khang An, chờ Sở Tu Ninh từ trong phòng giam đi ra, vừa tán thưởng vừa cảm khái: Quả nhiên vũ khí lợi hại nhất trên đời này chính là cái miệng. Miệng à? Sở Tu Ninh không biết nên khóc hay cười, chỉ vào đầu của hắn: Là tư tưởng, biết chưa? Ngô Khang An sánh vai cùng Sở Tu Ninh ra khỏi địa lao, vừa đi vừa nói: Nhưng Sở Thượng Thư vẫn chỉ dùng kế sách tránh nặng tìm nhẹ, chưa chân chính giải đáp nghi hoặc của hắn, vẫn chưa khiến hắn chân chính nhận thức sai lầm. Hắn vẫn chưa hiểu được thế nào là thương hại. Cho dù hắn có ngộ ra câu chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, cũng chỉ là để áp dụng cho Kim Trắm mà thôi. Sở Tu Ninh đáp lại: Đoạn Xung đã 30 chứ không phải là 3 tuổi, ông không khỏi yêu cầu quá cao. Ba người lên con đò đưa. Sau khi ngồi ổn, Sở Tu Ninh nói tiếp: Mỗi người khi vừa sinh ra thì tâm trí tựa như một trang giấy trắng. Người viết nét bút đầu tiên thường là phụ mẫu. Nét bút đầu tiên này vô cùng quan trọng, mà chúng ta đã dùng từ vỡ lòng để diễn tả. Về sau vị trí hoàn cảnh của hắn thay đổi, bên người hắn sẽ xuất hiện thêm nhiều người viết lên trang giấy kia. Khi tuổi nhỏ, trên trang giấy còn nhiều khoảng trống, cho nên đứa bé tiếp thu học hỏi rất mau. Vì thế mới có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng với điển cố mạnh máu dời nhà 3 lần. Sở Tu Ninh ngưng một chút rồi lại tiếp tục: Khi trang giấy trắng tràn ngập thì cũng có nghĩa là đứa bé đã thành niên. Người trưởng thành không dễ dạy, bởi vì rất khó tìm được chỗ trống trên trang giấy kia để viết thêm vào. Bất luận đạo lý lớn nhỏ gì, bọn họ đều nghe không lọt tai. Nhưng Đoạn Xung chưa hiểu được thương hại cũng không quan hệ. Chưa hiểu rõ suy bụng ta ra bụng người cũng không sao. Những thứ này Kim Trắm đều minh bạch. Vừa rồi ta chỉ dạy hắn hiểu tư tưởng của Kim lão bản mà thôi. Kể từ đây, tương lai của hắn sẽ dùng tư tưởng của Kim lão bản làm chuẩn mực, lúc nào cũng tự ước thúc bản thân, vậy là được rồi. Ngô Khang An như suy tư gì đó. Sở Tu Ninh đề cử một ví dụ: Tựa như tế tử của ta mà thôi. Các vị cứ nhìn thấy, bây giờ hắn bị ta cản tay, nơi chốn phải chịu lép vế với ta. Thế nhưng ta làm đồng liêu với hắn 10 năm, mỗi lần giao phong với hắn, người bị chọc tức muốn nôn ra máu hơn phần nữa đều là ta. Hiện giờ hắn đấu không lại ta, chỉ vì hắn dùng tư tưởng của phu nhân hắn, con gái ta, làm chuẩn mực mà thôi. Tự ước thúc chính mình cho ta tôn trọng, nói đúng ra là nhường ta mà thôi. Ở lôi đài dưới chân núi, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mấy ngàn đôi mắt nhìn Khấu Lẫm giống như khách nhân đang mua hàng. Một phen kiểm nghiệm vũ khí dường như không biết mệt mỏi, lật tới lật lui tỉ mỉ quan sát. Hoàng hôn dần dần chìm vào trong biển, không còn thấy ánh mặt trời. Trên lôi đài treo mấy sâu đèn lồng được người lần lượt đốt lên. Chờ càng lâu thì lòng người càng sốt ruột, đặc biệt là Từ Miểu. tuy vẫn duy trì một tư thế đứng, nhưng trên mặt dần dần trồi lên vẻ không kiên nhẫn, đưa mắt ra hiệu cho phụ thân hắn. Tần Mân cũng không thể nhẫn nữa rồi, chỉ vào mặt của Khấu Lẩm quát: Người còn chưa xong. Lúc này bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra Khấu Lẩm đang kéo dài thời gian. Khấu Lẩm ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay vào lúc này, ở đâu đó trong đám người phía sau bỗng như bộc phát ra một trận kinh hô. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng kia, thấy một bóng hình bay lên trời, xẹt một đường cong trên không trung rồi vững vàng đáp xuống lôi đài. Đám người vây xem tức khắc dẹp qua sự nản lòng, khí thế tăng vọt. Sung Gia tới. Đầu tóc của Sung Gia bị sao vậy? Xám trắng cả rồi, sắc mặt cũng kém quá. Chẳng lẽ lúc trước thật sự trúng độc? Cho dù thật sự là trúng độc chắc cũng không nghiêm trọng. Lúc này xuất hiện chứng minh Sung Gia đã không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa không có bất hòa với Kim Trắm. Trước đó mất tích có lẽ chỉ để tĩnh dưỡng mà thôi. Nói gì thì hai người họ cho dù không phải phụ tử ruột thịt, nhưng lại gắn bó với nhau hơn cả phụ tử ruột. Cảm tình mười mấy năm sao có thể dễ dàng ly tâm. Từ Miểu nhìn người vừa đến đứng đối diện, thần sắc biến đổi thành lo sợ không yên. Từ Mân cũng ngơ ngẩn, Đoạn Xung sao lại xuất hiện? Đi xuống, không có phần cho ngươi nhúng tay. Đoạn Xung không phản ứng Từ Miểu, trước tiên quay đầu nhìn về phía Khấu Lẩm đang đứng trước kệ binh khí, ánh mắt lạnh đạm. Khấu Lẩm nhún vai, ném lại món binh khí đang cầm trong tay, khóe miệng cong lên nở một nụ cười, không nói hai lời liền nhảy xuống lôi đài trở lại bên người Sở Giao. Từ Miểu lập tức khiếu nại: Đoạn huynh, Ma Phong đảo chơi kiểu gì kỳ vậy? Ta và vị huynh đài này đã ước định đấu với nhau rồi, giữa đường còn có thể thay người. Bọn họ dựng võ đài vốn là dự liệu Đoạn Xung sẽ không xuất hiện. Hắn không muốn động thủ với Đoạn Xung, càng không thể động thủ với Đoạn Xung trước mắt bao người. Trận giáo huấn máu chảy đầm địa trong quá khứ đã cho hắn thấy rõ sự chênh lệch về võ công của hắn và Đoạn Xung. Hắn đánh không lại. Đoạn Xung hỏi: Các người bắt đầu đánh chưa? Từ Miểu lắc đầu: Không. Đoạn Xung ngay lập tức chặn đứng: Nếu chưa bắt đầu, sao lại tính cái gì mà giữa đường thay người? Từ Miểu ngạn hồng, chỉ Khấu Lẩm dưới đài: Đó là vì hắn ra sức khước từ, cố tình kéo dài thời gian, không dám giao thủ với ta. Đoạn Xung liếc hắn hỏi: Vậy bây giờ ngươi cũng ra sức khước từ, chính là không dám giao thủ với ta? Từ Miểu hơi tái mặt nói: Đoạn huynh nói đùa. Nhìn về phía phụ thân Từ Mân, Từ Mân dùng ánh mắt cổ vũ: Đoạn Xung bị thương không nhẹ, nội lực không đủ sáu thành, ngươi dư sức đánh thắng, đừng có sợ. Nhưng Từ Miểu đã bị Đoạn Xung đánh cho thành bóng ma tâm lý, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Ta thấy Đoạn huynh đang bị thương, tỷ thí như vậy sẽ không công bằng, chi bằng hẹn lại ngày khác. Kiếm của người đâu? Đoạn Xung ngắt lời, nắm chặt đôi quyền, không tính sử dụng bất luận binh khí gì. Từ Miểu thầm biết muốn tránh cũng không thể tránh được, xoay mặt xuống dưới đài ra hiệu cho thủ hạ ném kiếm lên. Đoạn Xung lại nói: Thôi, không cần lấy kiếm ra cũng được, dù sao lấy ra cũng không bao lâu thì cũng bị ta bẻ gãy, lãng phí một thanh kiếm tốt. Dưới lôi đài tức khắc ồ lên một trận cười vang. Sắc mặt của Từ Miểu trắng bệch, môi giật giật không biết phản bác như thế nào. Mà Đoạn Xung vừa dứt lời thì đã tung quyền như một trận gió tới trước mặt Từ Miểu. Từ Miểu nhanh chóng nghiêng người tránh thoát một quyền vừa sướt qua tay, duỗi tay hô: Kiếm! Thiếu chủ tiếp lấy! Cầm kiếm trong tay, Từ Miểu thu hồi sự khiếp đạm, ánh mắt cũng sắc bén lên. Người vây xem dưới đài có vẻ càng khẩn trương hơn so với người giao đấu trên đài. Trong đám đông đa số là thương nhân, tuy xem không hiểu chiêu thức võ công, nhưng cuộc giao đấu giữa hai cao thủ thật không phải tầm thường. Vừa bắt đầu đã hồi hộp vô cùng, chiêu thức tung ra như gió lốc khiến cho người không kịp nhìn. Khâu Lẩm vuốt cằm nói: Nhìn không ra Đoạn Xung còn biết chọc ghẹo người khác hơn cả ta. Sở Giao cười khẽ nói: Chàng bất giác vàng lên mặt đi, chàng là công phu miệng lưỡi, còn Đoạn Xung là dùng thực lực ăn ngay nói thật đó. Khâu Lẩm bất mãn: Vì sao nàng nâng cao chí khí của người khác mà diệt uy phong nhà mình vậy? Chỉ vì vết thương của ta chưa lành thôi, bằng không thật là muốn so tài một lần với Từ Miểu nam lĩnh đệ nhất kiếm này. Sở Giao ngồi trên ghế kiệu nghiêng nghiêng đầu đáp: Phải rồi. Thái độ gì thế này? Ta cũng biết kiếm thuật để nàng biết không? Nhớ năm đó khi ta khảo võ cử, ta còn chưa đến 18 tuổi, thế mà ta đã dùng thái cực kiếm đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thậm chí khi quan chủ khảo hữu quân tả đô đốc đích thân khảo thí, ta không dám đánh đâu mấy. nên chỉ phòng thủ chứ không dám tấn công. Liên tục 500 chiêu ông ấy đều không thắng được ta. Cuối cùng ông ấy mệt quá nằm sắp xuống trong khi ta vẫn còn đứng. Khâu Lẩm phát hiện mỗi lần mình thi thố tài năng thì Sở Giao đều không có mặt ở hiện trường, cho nên hiện giờ nàng coi hắn như là cái gối theo hoa, chỉ biết dựa vào đầu óc để cãi nhau thôi sao. Lại thấy nàng đang nói chuyện với hắn mà tầm mắt lại cứ chăm chú nhìn lên lôi đài, xem Từ Miễu và Đoạn Xung giao thủ với nhau một cách say sưa. Trong lòng hắn sạch sạch bốc hỏa bừng bừng. Lúc hắn muốn lên lôi đài thì nàng liền cằn nhằn: chàng vẫn còn bị thương đấy, chàng đừng muốn tiền không muốn mạng, chàng có thể không tìm được chết được không? Vậy mà khi hắn vừa xuống để cho Đoạn Dung lên sân khấu, hắn có thể cách rèm lụa mỏng nhìn thấy khóe miệng của nàng nhếch cao vui vẻ vô cùng. Khâu Lẩm dịch một bước về phía trước, ngăn trở tầm mắt của Sở Giao nhìn về hướng lôi đài. Đừng chắn trước mặt thiếp. Thanh âm múa kiếm lọt vào tai, vốn dĩ cách lớp lụa mỏng không thể nào nhìn rõ ràng. Sở Giao dùng tay đẩy chàng ta, nhưng đẩy không nổi bèn nghiêng đầu sang bên trái để xem. Nàng quanh năm suốt tháng ở kinh thành, có dịp nào gặp qua cao thủ quyết đấu xuất sắc như vậy đâu. Nhưng Khâu Lẩm càng không nghe, dịch một bước về bên trái lại cản trở tầm mắt của nàng. Sở Giao lập tức nghiêng đầu về bên phải, chàng ta lại tiếp tục chắn. Sở Giao ngửa người ra sau, ngẩng đầu trừng mắt nhìn chàng ta. Khâu Lẩm không một chút giác ngộ, hiếp đôi mắt thành một đường dài, hỏi: nhìn ta là đủ rồi, hai nam nhân thối đánh nhau có gì đẹp? Sở Giao cạn lời: chàng mau tránh ra. Không nên để nhi tử của chúng ta chứng kiến quá nhiều cảnh đánh đánh giết giết, nếu lỡ sinh ra một đứa võ sĩ thì tiêu. Khâu Lẩm liếc xuống bụng của nàng: hôm qua đại phu đã khám ra hỉ mạch, quả nhiên Giang Thiên Dự nói không sai. Không đề cập tới đứa bé còn đỡ, nhắc tới liền khiến sắc mặt của Sở Giao đen xì. Hôm qua kể từ khi đại phu xác định nàng có thai, Khâu Lẩm liền lấy ra hai hà bao đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài dùng chỉ vàng theo hình mỹ nữ, bên trong nhét tờ kim phiếu, cứ nhất định muốn nàng đeo mỗi bên hông một cái, nói là để cho nhi tử từ khi còn là bào thai đã được mưa dầm thấm đất, học được đạo lý tham tài háo sắc. Đối với hài tử mà có kỳ vọng như vậy, Sở Giao đánh giá ngoại trừ Khâu Lẩm thì không có người nào khác. Thế nhưng nàng vẫn đeo lên hai hà bao kia, chuẩn bị tự mình kiểm nghiệm thực tiễn một chút, mưa dầm thấm đất như vậy rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Tuy nhiên cứ nghe Khâu Lẩm lùng miệng kêu nhi tử khiến cho nàng không vui. Sao chàng đã xác định là nam hài, Giang Thiên Dữ nói à? Không phải nàng hy vọng sinh một nhi tử sao? Khâu Lẩm đối với vấn đề này có ấn tượng khác sao? Nàng nói nếu sinh khuê nữ, lỡ sau này cưới về một tế tử không bớt lo giống ta, sẽ khiến ta sớm tức chết. Sở Giao ngẩn người, hình như mình thật sự là có nói như vậy, nhìn không được cười khúc khích. Nhưng bất luận là nhi tử hay là nữ nhi đều không sao, ngàn vạn lần đừng là song sinh nhi tử. Nhớ tới bệnh di truyền của Tạ gia, gương mặt tươi cười của Sở Giao dưới lớp mũ rèm liền biến mất. Khâu Lẩm ngồi xuống, một tay nắm lấy tay nàng, một tay khải khải hà bao bên hông, nói: không có vấn đề gì đâu. Tạ Huyên cũng đã nói, bệnh này của Tạ gia truyền cho nam chứ không truyền cho nữ, nương không mang bệnh di truyền. Nếu nương không mang bệnh này, vậy đời sau có tiếp tục không mang bệnh không? Sở Giao tận lực không thèm nghĩ tới, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không yên lòng. Khâu Lẩm vuốt ve lòng bàn tay của Sở Giao, nói: thì đã sao, nàng và Sở Tiêu hiện giờ không phải rất tốt. Đừng ưu tư quá nặng, bé con vốn đang êm đẹp mà nàng cứ sầu lo kiểu này thì coi chừng sẽ xảy ra chuyện đó. Hãy an tâm, hướng về phương diện tốt mà suy nghĩ nhiều hơn. Đoạn Xung và Từ Miễu qua lại hai mươi mấy chiêu thì Ngô Thanh mới thở hổn hển đuổi tới. Sở dĩ nàng đuổi theo đến đây là muốn nhìn rõ ràng sự chênh lệch về võ công giữa mình và đại ca. Lúc trước bị sách lên đánh, sau khi trở về quân doanh nàng càng nghiêm khắc rèn luyện, mỗi ngày đều leo núi bơi lội để tăng cường thể lực. Dưới đài Trần Thất xem không nháy mắt. Đoạn Xung quả nhiên là bị nội thương không nhẹ, dù vậy nhi tử của người vẫn không phải đối thủ. Từ Mân nhíu mày cũng không cảm thấy mất mặt, nói: ai mà có thể đánh thắng được kẻ điên không muốn sống kìa. Lão nhân đứng sau Nhiễm Cốc Thất Lan thở dài, dùng tiếng Đông Doanh nói: thiếu chủ, xem ra vụ súng ống đạn dược chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Nhiễm Cốc Nhất Lan dường như không nghe được, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Khâu Lẩm. Khâu Lẩm đang an ủi Sở Giao, cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu nháy mắt. ánh mắt chuẩn xác khóa chặt trên gương mặt của tên kia. Khóe môi nhếch lên, lặp lại bộ điệu lúc trước ở trên thành lâu Kim Trúc, dùng tay làm đao xẹt qua cổ. Nhiễm Cốc Nhất Lan cười lạnh, dùng khẩu hình nói bằng tiếng Hán: cứ chờ xem. Trên đài, Từ Miểu dần dần chống đỡ hết nổi, bị Đoạn Xung tìm được khe hở, đang dương đông kích tay thì đột nhiên ra tay, vốn dĩ có thể trực tiếp đoạt kiếm trong tay Từ Miểu, nhưng Đoạn Xung không làm. Đoạn Xung chỉ lấy xương ngón tay gõ vào khuỷu tay của Từ Miểu, khi tiến sát vào nhau thì hạ giọng nói: đang ở mà phòng đảo nên người tới là khách, ta không muốn khiến cho người quá nan kham, chính người nhận thua đi. Đoạn Xung chớ nên quá càng rỡ. Từ Miểu bị gõ trúng huyệt tê, cánh tay cầm kiếm tức khắc vô lực, thân kiếm lóe ra hàn quang không ngừng run rẩy, cắn răng cố gắng lắm mới không ném văn kiếm trong tay. Thắng bại thật ra đã định, hắn vẫn không đánh lại Đoạn Xung. Đột nhiên đáy mắt của hắn lộ ra một tia giảo hoạt, tuy không nghĩ tới sẽ giao thủ với Đoạn Xung, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị một kế hoạch để phòng ngừa. Hắn nhìn về hướng nào đó trong đám người vây xem, múa kiếm là một ký hiệu đã ước định trước, ý bảo bọn họ nên hành động. Tin tức đương nhiên không ngừng truyền tới trường bắn. Kim Trắm nghe nói Đoạn Xung xuất hiện, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng lo lắng không biết Sở Tu Ninh sử dụng kế sách gì. Mãi đến khi Phùng thủ lĩnh chạy đến thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Sở Tu Ninh và Đoạn Xung, Kim Trắm hơi ngây người một lát rồi lâm vào trầm mặc. Tào Sơn ở một bên nghe xong chỉ biết nuốt nước miếng. Lúc trước Khấu Lẩm làm cho hắn kiến thức tâm kế của quan viên, hiện giờ Sở Tu Ninh cho hắn thấy được tài hùng biện của quan viên. Đương nhiên quan viên này chính là đại quan, nhân vật có thể làm được quyền thần và sủng thần quả nhiên là không giống bình thường. Kim gia, Tâm Phúc báo cáo tình hình chiến đấu vội vàng chạy đến lần thứ hai, hẳn là tới báo cáo kết quả lôi đài. Tào Sơn thấy biểu tình hốt hoảng của hắn vội hỏi: xảy ra chuyện gì? Hay là đại ca thua rồi? Chuyện này đâu có khả năng. Từ khi Đoạn Xung xuất hiện, hắn vẫn luôn tươi cười hớn hở, nhưng hiện tại mặt mày vô cùng nôn nóng. Kim Trắm cũng khẽ nhíu mày hỏi: làm sao vậy? Tâm Phúc ôm quyền nói: cuộc tỷ thí giữa hai người bị gián đoạn, có mấy người Tây Dương tới phá đám. Vốn dĩ thắng bại đã định, Đoạn Xung đang muốn đoạt kiếm của Từ Miểu bẻ gãy lần nữa, bỗng nhiên từ trong đám người có tiếng vỗ tay bột bột bột đều đặn. Tìm vị trí phát ra thanh âm nhìn lại, một hàng người Tây Dương tóc vàng đang rẽ đám người tiến tới. Khi bọn họ đi vào khu đất trống trước lôi đài, Khâu Lẩm nhíu mày hồi ức, nhớ tới đám người này đã trà trộn trong đám người vây xem từ lúc hắn còn ở trên lôi đài. Người Tây Dương cầm đầu huyên thuyên nói một tràng, phiên dịch theo bọn họ mà đến, dùng tiếng đại lương sức sẹo truyền lời: Xung gia, Mễ Nhĩ đại nhân của chúng ta vô cùng thưởng thức quyền pháp của ngài, cũng muốn so với ngài một lần, thử xem rốt cuộc là quyền Tây Dương lợi hại hay là quyền thuật đại lương cao hơn một bậc. Đoạn Xung chẳng thèm để ý, nói: không rảnh. Đám người này là do Từ Miểu sớm an bài, nhưng hắn làm bộ không quen biết, cũng bày ra vẻ mặt không vui, nói: cho dù muốn nếm thử quyền cước của Đoạn huynh thì cũng phải có thứ tự đến trước và sau. Tên cầm đầu được gọi là Mễ Nhĩ quay đầu ra sau đưa mắt ra hiệu. Một tên cao lớn nhất trong hàng người Tây Dương gật gật đầu, tách ra khỏi hàng đi đến bên cạnh lôi đài. Hắn không biết khinh công nên giẫm lên giá gỗ đi lên, chưa phân trần gì liền vung quyền đánh thẳng vào mặt của Đoạn Xung. Đoạn Xung dùng cánh tay chặn lại, nhưng xương tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, tựa như rất nhiều gai nhọn xuyên thấu tận xương, làm cho người hắn co rút. Từ Miểu giả bộ chạy tới giúp nói: thật to gan, không có chuyện của người. Đoạn Xung quát ngăn hắn lại. Từ Miểu nói: vậy được, các vị cứ so trước. Từ Miểu đoán chắc Đoạn Xung sẽ phản ứng như vậy. Ở trong mắt Đoạn Xung thì Từ Miểu coi như đã thua, trước mắt có đối thủ mới nên không chấp nhất với hắn nữa. Từ Miểu xoay người nhảy xuống lôi đài. Đoạn Xung nhìn chằm chằm gã quyền sư Tây Dương. Kim Trắm thường buôn bán với người Tây Dương, trên đảo cũng có rất nhiều người nước ngoài, Đoạn Xung không thiếu đánh nhau với bọn họ. Nam nhân Tây Dương thể trạng to lớn, Đoạn Xung rất rõ ràng điểm này, nhưng gã quyền sư Tây Dương trước mắt này là người đầu tiên hắn gặp có một sức mạnh kinh hồn. Hơn nữa quyền thuật rất có bài bản, không phải kẻ chỉ biết cãi mạnh. Nhưng cho dù lợi hại đến đâu thì quyền cước Tây Dương chỉ là công phu ngoại gia, không có nội lực, không có khả năng một quyền mà gây thương tổn cho mình. Đoạn Xung nghĩ, nếu như vậy thì trên tay gã kia phải quấn rất nhiều mũi nhọn hình nón bằng kim loại lởm chởm giấu trong ống tay áo. Một quyền của gã Tây Dương kia bị chặn lại, hắn lập tức nhấc chân đá vào hạ bàn của Đoạn Xung. Đoạn Xung lần trước trên cẳng chân hắn cũng buộc những mũi nhọn, bạn không dám đánh bừa, chỉ lo né tránh. Hai nắm tay của gã kia vung quyền nhanh như tia chớp, mãnh liệt tựa sấm sét, liên tục tấn công vào mặt và ngực của Đoạn Xung. Phía dưới nổ tung, mọi người bàn tán. Xung gia không dám cứng đối cứng với người Tây Dương, Xung gia đánh không lại người Tây Dương. Trần Thất nhìn ra gã Tây Dương cao lớn uy mãnh giống như giả thú là một cao thủ về đấu quyền, hơn nữa tay chân còn buộc ám khí. Nếu có chỉ ra cũng vô dụng, không có khả năng bắt hắn thoát y nghiệm thân. Người Tây Dương sẽ dùng lý do chịu vũ nhục để cự tuyệt, đi khắp nơi lan truyền người Đại Lương không muốn nhận thua. Hơn nữa lôi đài vẫn chưa quy định không được làm như vậy, tất cả đều dựa vào tự giác. Trần Thất có chút bực bội nói: Từ Mân, ngươi muốn gây khó dễ cho Kim Trắm ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi làm như vậy đã quá mức rồi. Từ Mân cực kỳ oan uổng nói: Đâu có quan hệ gì tới ta, ta còn không biết bọn họ là ai mà. Trần Thất làm sao mà tin được? Cái tên quái vật kia rõ ràng là tới giải vây cho nhi tử của ngươi, không phải ngươi an bài thì là ai? Từ Mân chỉ tay lên trời mà thề: Tuyệt đối không phải ta. Từ Miểu hạ giọng cười khẩy một tiếng: Xứng đáng. Thanh âm của hắn đè xuống cực thấp, nhưng Trần Thất lại nghe được, quay đầu quát lớn: Có vậy mà cũng thua không nổi, còn tìm người Tây Dương tới hỗ trợ. Ngươi cũng biết đây không chỉ liên quan tới thể diện của Ma Phong đảo, còn liên quan tới thể diện của toàn bộ dân tộc Đại Lương. Từ Miểu thầm nghĩ, bọn họ là hải tặc đã sớm thoát ly Đại Lương, còn sắp bị triều đình bao vây diệt trừ, cố giữ thể diện của người Đại Lương lập cái đinh gì chứ. Nực cười. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp, nói: Đâu phải vãn bối thua không nổi, ý của vãn bối là nói phụ thân xứng đáng bị mắng. Sụ mặt nhìn về phía Từ Mân: Cha, người cũng thật không biết nặng nhẹ. Ta. Từ Mân xem vẻ mặt của nhi tử nhà mình, biết ngay là do hắn làm, trong lòng cũng cảm thấy hắn không biết nặng nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, im lặng chấp nhận. Đoạn Xung vừa sực nhớ ra một chuyện, nhìn về phía người Tây Dương cầm đầu dưới lôi đài: Thì ra là ngươi. Người này một năm trước cũng từng là thương hộ trên đảo, bởi vì nổi lên tranh chấp với một thương nhân Chiết Giang Phúc Kiến nên đã thương người kia, đã vậy còn nhục mạ người Đại Lương, bị Đoạn Xung sửa trị một trận rồi đuổi ra khỏi đảo. Coi bộ tên này có ý trả thù, trở về Tây Dương ra giá cao mời đến một quyền sư có thể đánh, quay lại đây gây rối. Nhưng hạng người một khi đã vào sổ đen của Ma Phong đảo thì muốn lẻn lên đảo cũng không dễ dàng, nhất định là do Từ Mân trộn dẫn tới. Vẻ mặt của Đoạn Xung đột nhiên lạnh lùng, nhưng không để cơ hội cho Đoạn Xung lên tiếng, nắm đấm của gã kia lại tới gần ngực của hắn. Lúc nãy không đề phòng nên Đoạn Xung đã chặn một quyền, hiện giờ cơ bắp cánh tay vẫn còn cảm giác đau nhất như bị xé rách, vì thế hắn bắt buộc phải né tránh, dưới chân lướt nhanh như một cơn gió di động đến giá binh khí, muốn lấy một loại binh khí nào có cán dài. Tên Tây Dương mễ nhĩ huyên thuyên nói một tràng, phiên dịch cười lạnh truyền lại: Xung gia, mễ nhĩ đại nhân hỏi ngài sao cứ phải trốn tránh, quyền thuật của Đại Lương không phải cương mãnh vô cùng hay sao, nhưng coi bộ nhìn thế nào cũng thấy vô lực mềm như bông, đâu khác gì gãi ngứa. Đây là buộc Đoạn Xung chỉ dùng quyền. Tay của Đoạn Xung đã sờ đến cán binh khí, nghe vậy thì cắn răng một cái, nắm đấm siết chặt, xoay người chuẩn bị cứng đối cứng với gã kia. Khoan đã, là tiếng của Khấu Lỏng. Thấy tình thế không ổn, Khấu Lẫm rút đao của một hộ vệ đứng bên cạnh Sở Giao, mũi chân chỉ xuống đất, lấy đà phi thân lên lôi đài, đáp xuống ngay giữa Đoạn Xung và gã quyền sư Tây Dương, vung tay làm ra động tác chém xuống. Vù một tiếng, lưỡi đao chém gió phát ra âm thanh bất ngờ hai người. Không đợi mẹ nhảy dưới đài lên tiếng, tia mắt lạnh lẽo thâm trầm của Khấu Lẫm quét qua, hắn nói: Đoạn Xung đại ca vừa mới trúng độc, lúc nãy lại đánh với Từ Miểu một hồi, các người dậu đổ bìm leo như vậy là đấu công bằng hay sao? Đoạn Xung căm tức nhìn Khâu Lẩm nói: Cút. Khâu Lẩm đáp lại: Đừng có cậy mạnh, dư độc của người chưa tan, cứ luân phiên sử dụng nội lực thì độc tố sẽ lại hòa tan vào máu lần nữa đó. Khâu Lẩm đích thân hạ độc nên đương nhiên hiểu rõ độc tính nặng nhẹ bao nhiêu. Còn không phải do người ban tặng, đừng làm mồ ở đây giả mù sa mưa. Mặc dù Đoạn Xung thừa nhận sai lầm nhưng vẫn sẽ không bỏ qua cho Khâu Lẩm, hận không thể chém cho hắn một đao. Khâu Lẩm hạ giọng lạnh lùng liếc hắn nói: Người sống hay chết ta không để bụng, nhưng đừng phá hỏng đại sự của nhạc phụ ta. Nếu ngươi không nắm chắc phần thắng thì câm miệng cho ta. Đoạn Xung trầm mặt. Hắn biết được tính nghiêm trọng của sự tình. Với trạng thái bản thân như hiện tại thì đích xác là không nắm phần chắc thắng khi đối mặt với gã Tây Dương kia. Khâu Lẩm nhìn xuống tên Mễ Nhĩ dưới đài, tiếp tục nói: Hơn nữa, rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì? Là muốn đánh bại Đoạn Xung hay là muốn phân cao thấp giữa đấu quyền Tây Dương và quyền thuật của chúng ta? Nếu như muốn đánh bại Đoạn Xung, ta kiến nghị 10 ngày sau hãy tới so tài. Nếu như các ngươi muốn dùng quyền thuật để đấu nhau, vậy hãy gạt Đoạn Xung qua một bên, chúng ta đổi người so quyền với các ngươi. Đoạn Xung đại ca sở hữu võ công xuất sắc, nhưng riêng về quyền thuật thì huynh ấy không phải là người đứng đầu trên Ma Phong đảo. Cho dù bại bởi các ngươi cũng không chứng minh được gì cả. Phiên dịch nói: Mễ Nhĩ đại nhân hỏi, người đứng đầu về quyền thuật trên Ma Phong đảo là ai? Khấu Lẩm hình như có băn khoăn, vẫn chưa lập tức trả lời. Từ khi Khấu Lẩm rút đao nhảy lên lôi đài, trong lòng của Sở Giao hồi hộp vô cùng. Lại nghe chàng ta nói như vậy thì quả tim như bị ai bóp chặt. Ngô Thành đi đến bên người nàng nói: Sở Nhị, sợ rằng đại nhân cũng không phải là đối thủ đâu. Chàng còn đang bị thương, không thể tốt hơn bao nhiêu so với Đoạn Xung. Sở Giao tuy khẩn trương nhưng lại không có ý trách cứ Khấu Lẩm giống như trước đó. Bởi vì khi nãy chàng ta lên đài chỉ là muốn kiếm tiền từ kim trắm, bây giờ lại là không thể không lên. Cao thủ có mặt ở đây ngoại trừ Đoạn Xung và Khấu Lẩm đều đang bị thương, chỉ còn lại phụ tử Từ Mân và Trần Thất là có thể so chiêu với gã Tây Dương này. Thế nhưng phụ tử Từ Mân không thể trông cậy vào được, còn Trần Thất thì coi bộ cũng không am hiểu về quyền pháp. Ngô Thành quơ tay lôi kéo sự chú ý của Khấu Lẩm, dùng khẩu hình nói: Ta lên nhé. Khấu Lẩm cũng có nghĩ đến Ngô Thanh. Nàng biết quyền thuật, đấu pháp dính người của nàng am hiểu nhất là lấy nhu thắng cương, thật thích hợp đấu với gã Tây Dương. Nhưng đấu pháp dính người là do Ngô Thanh, Ngô Thiếu Soái tự nghĩ ra. Từ Mân và Trần Thất biết rõ chuyện này, vì thế cho dù Ngô Thanh mặc nữ trang nhưng một khi động thủ sẽ bị nhận ra ngay. Đoạn Xung phủ quyết: Không được, hai người sức lực cách xa quá lớn, muốn lấy nhu thắng cương thì không chấp nhận được một chút sai lầm. Bằng không một quyền của đối phương liền có thể đánh gãy tâm mạch của con bé. Khâu Lẩm buồn cười hỏi: Ngươi cũng biết quan tâm tới muội muội à? Ta chỉ là sợ nó thua, làm mất thể diện không phải của Ngô gia mà là của Ma Phong đảo chúng ta. Đáy mắt của Đoạn Xung toát ra vẻ trầm mặc, thanh âm cũng có chút mất tự nhiên. Nếu ngươi không bị thương thì thái cực quyền của ngươi thật ra cũng có thể đấu thắng hắn. Nói vậy cũng như chưa nói, chính bản thân Đoạn Xung hắn nếu như không trúng độc thì đã có thể đánh bại gã Tây Dương này, cần gì tới người khác. Khâu Lẩm nói: Nhưng tình trạng của ta tốt hơn ngươi một chút. Khâu Lẩm trở tay ném đao cắm vào giá binh khí, xoay vòng khởi động cổ tay, chuẩn bị đánh một trận cho ra hồn. Cùng lắm là miệng vết thương đã kết vảy sẽ nứt toạc, dưỡng lại từ đầu là được. Vừa lúc cho phu nhân của ta nhìn một chút, ta cũng không phải chỉ biết động não dùng mồm mép. Vậy để lôi đài cho ngươi. Đoạn Xung nghĩ không ra trên đảo còn có ai giành được cơ hội thắng cao hơn Khấu Lẩm, bèn xoay người lưu loát phi thân xuống lôi đài, dừng ở bên người Sở Giao và Ngô Thanh. Sau khi ổn định trọng tâm, trước tiên cảnh cáo Ngô Thanh: Chuyện của Ma Phong đảo không cần họ Ngô hỗ trợ, ngươi không được phép đi lên. Đôi mắt của Ngô Thanh tối sầm lại không nói gì. Khấu Lẩm sửa lại vạt áo, tập trung toàn bộ tinh lực chuẩn bị đánh một trận ác liệt không trộn lẫn bất luận mưu trước nào. Đột nhiên một thân ảnh nhanh như một cơn gió xuất hiện trước mặt hắn, giọng nói khàn khàn trầm thấp: Người cũng xuống đi. Khấu Lẩm nhận ra dưới lớp áo thụng là Ngô Khang An. Trước khi Ngô Khang An tới đảo đã cởi ra quân phục luôn mặc trên người xưa nay, thay bằng một bộ áo thụng rộng thùng thình màu xanh nhạt vì muốn che giấu thân hình. Hiện giờ sợ bị nhận ra nên búi tóc cũng tháo xuống, dùng sợi dây cột lỏng lẻo sau đầu, mang một mặt nạ che nửa gương mặt, cực kỳ giống một ẩn sĩ nhàn vân giả hạt. Thấy Khấu Lẩm đứng bất động, Ngô Khang An lại nói: Đi xuống, trưởng bối ở đây đâu có chỗ cho đám tiểu bối các người ra mặt. Khấu Lẩm căn bản không ngờ ông ta sẽ ra tay, vì người ở vùng duyên hải nhận biết đại lão gia thật sự quá nhiều. Cho dù chưa trực tiếp gặp được Ngô Khang An, nhưng tuyệt đối thấy qua tượng đá và bức họa. Với thân phận của ông ta, xuất hiện trước một đám đông đang nhìn chăm chú, quả thật là nguy hiểm quá lớn. Khấu Lẩm nhìn về hướng Ngô Khang An vừa tới, ở phía sau đám người vây xem thấy được Sở Tu Ninh và Sở Tiêu. Sở Tu Ninh dường như gật đầu một cái với hắn. Một khi đã như vậy thì Khâu Lẩm cũng không còn gì lo lắng, quay sang Ngô Khang An ôm quyền thấp giọng nói: Cẩn thận, trên cánh tay và trên chân gã kia có bọc gai nhọn. Ngô Khang An đáp: Ta biết rồi. Khâu Lẩm lại tiếp tục báo cáo đánh giá của chính mình. Quyền tay trái của gã luôn đánh vào mặt, quyền tay phải thì đột kích lồng ngực. Vậy tiền bối cẩn thận. Nói xong, Khâu Lẩm phi thân xuống. Đôi mắt của Đoạn Xung từ hai vì sao lạnh nhìn chằm chằm Lôi Đài. Trước khi hắn quyết định xông lên, Khâu Lẩm kịp thời chặn lại. Mà phòng đã quan trọng hay sự căm ghét của người quan trọng hơn? Bước chân của Đoạn Xung liền chặn lại. Trên đài, Ngô Khang An làm ra tư thế mời với cả quyền sư. Thôi đi. Phiên dịch nói: Khoan đã, Mễ Nhĩ đại nhân muốn hỏi ngài là người phương nào, có quan hệ gì với Ma Phong đảo? Ngô Khang An nhàn nhạt nói: Ta và Kim Trâm là huynh đệ kết nghĩa, lớn hơn hắn gần 10 tuổi, là nghĩa huynh của Kim Trâm. Mọi người vây xem bắt đầu khe khẽ thì thào. Trần Thất và Tử Mân hai mặt nhìn nhau. Quen biết Kim Trâm mười mấy năm mà chưa bao giờ nghe ông ta đề cập tới nghĩa huynh gì cả. Từ Miếu âm thầm lắc đầu ra hiệu cho Mễ Nhĩ. Phiên dịch lại nói: Mễ Nhĩ đại nhân hoài nghi mối quan hệ này. Ngô Khang An cười cười đáp: Vậy thì cứ coi như ta là một bá tánh bình thường của Đại Lương là được. Các người muốn học hỏi để có thêm kiến thức về quyền thuật của Đại Lương, chứ đâu phải là muốn đấu với thần thích của Kim Trâm. Phiên dịch nói: Vậy được, người đứng ra đấu không thể đổi nữa. Ngô Khang An gật đầu, khởi động song trưởng, đột nhiên nắm chặt đôi quyền bày ra chiêu thức mở đầu. Gã quyền sư Tây Dương đứng đối diện nhảy bật lên tại chỗ vài cái, vặn vẹo cổ, nói một tràng liên tiếp tiếng nước ngoài. Đại khái là bảo tuổi tác của Ngô Khang An còn lớn hơn so với phụ thân hắn, chính mình không đành lòng khi dễ. Ma Phong đảo còn có người nào khác hay không? Nếu thật sự không ai lên thay, hắn quyết định nhường cho Ngô Khang An ra trước 20 quyền. Lời nói nghe có vẻ tôn trọng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hài hước. Phiên dịch đang muốn giải thích thì Ngô Khang An đã ha ha cười rộ lên. Quả nhiên, quốc gia nào cũng có nghe con mới sinh luôn không sợ hổ, chẳng biết phân biệt giới hạn. Nhóc con, kẻ luận võ dám nói khi dễ với ta thì ngươi vẫn là người đầu tiên. Chờ lát nữa bị đánh ngã, không cho phép về nhà tìm phụ thân của người khóc nhẹ đâu. Ngô Khang An nghe hiểu tiếng nước ngoài, nhưng gã quyền sư Tây Dương lại chẳng hiểu ông ta nói gì. Sau khi nghe xong phiên dịch giải thích, ánh mắt của hắn trở nên hung hãn, nắm đấm tung ra càng nhanh càng ác liệt hơn so với khi đấu với Đoạn Xung. Thế mà Ngô Khang An chẳng dùng bất luận kỹ xảo chiêu thức gì, dùng nắm đấm trực tiếp đón nhận nắm đấm của đối phương. Đây thật sự là dùng quyền mạnh mẽ đối cứng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khâu Lẩm biết ngay Ngô Khang An sẽ đánh như vậy, mặc dù không dễ dàng bại lộ chính mình nhưng lại rất dễ dàng bị thương. Sở Giao hỏi: Có khả năng thắng không? Nàng xem hoa cả mắt, nhìn Ngô Khang An giống như một bức tường. Gã quyền sư Tây Dương kia đang muốn tìm nhược điểm để phá nát bức tường này, nhưng càng lúc nàng lại càng cảm thấy Ngô Khang An giống như một chiếc lưới thật kín kẽ, mà đối thủ như một con cá mắc lưới đang giãy giụa cầu sinh, đấu đá lung tung. Nàng không am hiểu võ học, không biết mình phán đoán có đúng hay không. Khâu Lẩm làm ra vẻ mệt mỏi, ngồi xổm bên cạnh ghế kiệu của Sở Giao, ôi chào một tiếng. Sao vậy? Sở Giao nghe Khâu Lẩm đột nhiên rên lên nên lo toát cả mồ hôi. Giọng điệu của Khâu Lẩm bất đắc dĩ: Khi ta không muốn động thủ thì luôn bị bắt buộc không thể không ra tay. Hôm nay hiếm khi ta có dịp muốn khoe khoang một hồi trước mặt nàng, thế nhưng lại không có cơ hội được làm anh hùng. Chàng đang bị thương đó, hàm hố làm anh hùng gì chứ? Sở Giao nghiêm túc ngồi thẳng người, cho rằng ý tưởng này của chàng ta rất là nguy hiểm, cần thiết phải chỉnh lại. Chàng muốn khoe khoang cái gì trước mặt thiếp? Chẳng lẽ thiếp còn chưa biết võ công của chàng không hề yếu sao? Nhưng mà cho dù chàng là thiên hạ đệ nhất, thiếp cũng không chấp nhận chàng dùng mạng đi tranh tài với người ta đâu. Thật đúng là nàng hâm mộ võ tướng. Nghe được mọi người khen ngợi Tạ Tòng Diễm hoặc Ngô Thanh, nàng liền cảm thấy có chung vinh dự, kiêu ngạo vô cùng. Mới đầu nàng cũng bị võ công của Khấu Lẩm hấp dẫn, cũng cho rằng năng lực của chàng ta xuất chúng, là một nhân vật anh hùng trong xương cốt. Nhưng mà bây giờ, so với những lời khen ngợi, thiếp càng thích nghe người ta mắng chàng hơn. Nhưng bình thường ta làm chuyện bị người mắng thì nàng chính là người đầu tiên mắng ta. Khâu Lẩm ngoài miệng oán giận một câu, nhưng trong lòng lại ngọt liệm. Lúc này dưới lôi đài, nơi nơi tràn ngập thanh âm kinh ngạc cảm thán: "Ôi, đây là người nào thế? Quá lợi hại! Không biết nếu đấu với Sùng Gia khi chưa bị thương thì ai sẽ trên tay nhỉ?" "Từ từ đã, các người có phát hiện chưa? Tư thế ra quyền dường như có chút giống với Sùng Gia. Ông ta tự xưng là nghĩa huynh của Kim Gia, Sùng Gia lại là nghĩa tử của Kim Gia. Hay là..." Đoạn Sùng nghe những lời bàn tán này, siết chặt nắm tay. Sở Tu Ninh nói quả nhiên không sai, hắn thật sự rất giống Ngô Khang An. Còn có gì đáng mỉa mai hơn thế này? Trong lúc mọi người bàn tán thì Ngô Khang An đã bóp chặt cổ tay của gã quyền sư Tây Dương, quật hắn ngã xuống đất, cười nói: "Nhóc con, có muốn ta tặng người 20 quyền hay không?" Tay của Ngô Khang An dùng thêm một chút lực, quyền sư Tây Dương mồ hôi đầy đầu, hô lớn nhận thua. Ngô Khang An buông lỏng hắn ra, nói: "Hồi Tây Dương luyện vài năm nữa rồi tới." Gã quyền sư Tây Dương thoát khỏi sự kèm kẹp của Ngô Khang An, chỉ vào tay ông ta hung hăng nói: "Ngươi chờ, tôi ta đã lớn không tiện chờ lâu, đừng để ta chờ đến khi tiến vào quan tài đó." "Mà cũng không sao, cho dù ta vào quan tài, bất cứ khi nào ngươi tới Đại Lương cũng sẽ có người tiếp ngươi." Gã quyền sư Tây Dương không nói gì nữa, nhảy xuống lôi đài. Ngô Khang An cũng không chần chừ một khắc nào, mũi chân nhún một cái thi triển khinh công bay qua đầu đám người đi về hướng đỉnh núi, thật mau đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Đoạn Xung chỉ vào một hàng người Tây Dương nói: "Người đâu, mời bọn họ rời đó." Sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Từ Miểu nói: "Tỷ thí của chúng ta vẫn chưa kết thúc." Sống lưng của Từ Miểu cứng đờ. Cuối cùng Từ Miểu lại bị Đoạn Xung bẻ gãy kiếm. Đoạn Xung xử lý xong vụ lôi đài liền đến khiển trách Đường Lãnh roi phạt, dùng hành động nhận sai với Kim Trấm. Chương 157: Giải quyết. Ban đêm, Sở Giao uống thuốc dưỡng thai xong đang chuẩn bị đi ngủ lại bị phụ thân phái thị nữ tới kêu. Tuy ở gần bên nhưng Khấu Lẩm vẫn không yên tâm để nàng nửa đêm ra khỏi phòng một mình, đỡ nàng cùng nhau đi qua. Khi tới nơi đã nhìn thấy Sở Tiêu cũng có mặt, Sở Giao hơi nhíu mày. Sắp đến giờ tí, phụ thân bỗng nhiên kêu huynh muội bọn họ tới, nhất định là có chuyện gì quan trọng muốn nói. Nhưng không biết là ông đột nhiên quyết định hay do dự hồi lâu rốt cuộc mới nhất quyết muốn nói ra. "Cha." Nàng chào xong bèn ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu. Khâu Lẩm ngồi cạnh nàng hỏi: "Cha và Kim Gia đã thỏa thuận xong chưa?" Sở Tu Ninh đáp: "Ông ấy đáp ứng ta sẽ suy xét, nhưng theo ta thấy thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Một khi ông ta gật đầu là biểu thị vùng biển Đông Nam sắp tiến vào chiến loạn, coi bộ sẽ là một trận chiến quy mô lớn nhất ở hải vực từ lúc Đại Lương lập quốc tới nay. Các đại quan và tướng lãnh của bốn tỉnh bị sai khiến tham dự hành động đang đồng loạt chạy tới tập trung ở doanh địa của Ngô Gia Quân. Ngày mai ta và Ngô Khang An phải trở về." Sở Tiêu nhìn Sở Giao nhưng lại hỏi Khấu Lẩm: "Ta cũng cùng đi về, đại nhân thì sao?" Khâu Lẩm cười đáp: "Chuyện đánh giặc ta không thích hợp nhúng tay vào. Vốn dĩ lưu tại đây là vì muốn chữa chân cho Giao Giao. Thế nhưng hiện giờ nàng mang thai, cho dù tìm được thần y kia thì cũng không thể trị liệu được ngay. Nhưng lúc nàng mới hoài thai không lâu, ta phải mau chóng mang theo bức họa núi sông vạn dặm hồi kinh phục mệnh. Chúng ta sẽ đi đường biển, xuất phát trực tiếp từ Ma Phong đảo. Đám người Tiểu Giang sắp sửa tới đây." Sở Tiêu bỗng nhiên nhớ ra hỏi: "Đúng rồi đại nhân, lão sư đâu? Lần này ta lên đảo sao lại không gặp?" Khâu Lẩm trả lời qua loa lấy lệ: "Ta nhờ hắn làm chút chuyện." Sở Tu Ninh hơi cụp mắt, trong lòng nảy sinh nhiều thắc mắc, nhưng lúc trước đã thỏa thuận hai người phân công nhau hành sự nên không tiện hỏi rõ. Sở Giao cũng không biết Liễu Ngôn Bạch đi đâu, nhưng Khâu Lẩm bảo đảm lão sư không gặp nguy hiểm. Thấy Sở Tiêu còn muốn truy vấn, nàng tách ra đề tài nói: "Cha, cha tìm chúng con qua đây có chuyện gì bàn bạc?" Sở Tu Ninh gật đầu nói: "Phải, có một vấn đề gia sự khiến cho ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cảm thấy hẳn là nên được các con đồng ý mới tốt." Trong lòng Sở Giao có chút thấp thỏm. "Chuyện gì ạ?" Sở Tu Ninh nhìn về phía Khấu Lẩm nói: "Ngươi ra ngoài trước." "Hội nghị gia đình mà bảo hắn ra ngoài?" Khâu Lập cau mày nói: Cha không coi con là người nhà. Sở Tu Ninh thoáng trầm mặt nói: Người ở chỗ này khiến ta khó có thể mở miệng. Nói đến mức này thì Khâu Lập cũng hiểu được, bèn đứng dậy đi ra cửa. Vậy mọi người cứ bàn bạc, con ra bên ngoài canh chừng. Nhìn cửa được Khâu Lập từ bên ngoài đóng lại, Sở Tiêu và Sở Giao hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao phụ thân lại trịnh trọng như vậy. Sở Tu Ninh giơ tay vuốt ve hộp đựng những lá thư đặt trên bàn. Hai huynh muội lập tức lĩnh ngộ, đây là vấn đề có liên quan tới mẫu thân. Chiếc hộp đựng bút tích của mẫu thân đã được hai huynh muội xem qua. Sở Tu Ninh chậm rãi nói: Ta tới Ma Phong đảo để giao dịch với Kim Trâm, vốn không phải muốn dùng đoạn xung để thuyết phục ông ta, mà ý định ban đầu là muốn mượn dùng mẫu thân các con. Cả hai huynh muội đều không cảm thấy ngoài ý muốn, càng không có cảm xúc mâu thuẫn gì. Mọi việc đều yêu cầu có qua có lại. So với loại kết cục phụ thân gặp đã kích trầm trọng nên đối kháng với Kim Trấm không chết không ngừng, bọn họ tình nguyện để cho phụ thân giống như bây giờ giữ vững lý trí, đem biến cố chuyển thành kỳ ngộ, lợi dụng cảm tình của mẫu thân và Kim Trấm mà kiếm lời. Tuy nhiên, nếu muốn hai người họ biểu đạt sự tán đồng để cho phụ thân làm như vậy thì cũng không có khả năng. Thật may mắn là có chuyện của Đoàn Xung nên phụ thân mới không lợi dụng mẫu thân bọn họ. Bằng không, dù ngoài miệng bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn là có khúc mắc. Hai người lặng lẽ ngồi, không hé răng. Sở Tô Ninh cũng không nói gì. Gió núi quật vào cửa sổ cành cạch vài tiếng. Vẫn là Sở Giao mở miệng trước đánh vỡ sự trầm mặc. Cha, nếu sự tình đều đã giải quyết, vì sao còn muốn nói ra? Cha sợ Kim Gia đổi ý sao? Sở Tiêu tiếp lời: Kim Gia sẽ không, ông ta là người rất coi trọng lời hứa. Sở Tu Ninh gật đầu: Ta hiểu rõ, cho nên bây giờ mới có tự tin thương thảo với các con chuyện này. Cha muốn... Sở Giao nhìn không được nhớ tới bức thư cuối cùng mẫu thân viết vào buổi sáng trước khi xuất giá. Trẫm ca, sau khi ra khỏi cửa nhà thì muội sẽ tiến vào một cánh cửa khác. Từ nay muội trở thành Sở phu nhân, chữ Sở này sẽ làm bạn với muội cho tới chết. Cuộc đời này tấm thân muội không giữ được cho huynh, nhưng lòng của muội vĩnh viễn không phụ huynh. Nguyện hai người chúng ta kiếp sau sẽ không xa cách. Sở Giao ẩn ẩn đoán được tâm tư của phụ thân, có lẽ vì đang có thai cho nên cảm xúc biến đổi lớn, vành mắt của nàng lập tức đỏ hoe. Ta muốn lưu lại thi cốt của mẫu thân các con ở Ma Phong đảo, không mang theo bà ấy hồi kinh. Hơn nữa, ta sẽ viết một phong thư phóng thề. Ánh nến bập bùng, Sở Tu Ninh hít thật sâu một hơi rồi mới nói tiếp: Vì e ngại cho thanh danh của ta cùng với Sở gia, phong thư phóng thề này không thể tuyên dương ra ngoài, chỉ có chúng ta biết với nhau mà thôi. Trong gia phả của nhà họ Sở và trong miệng của người ngoài, bà ấy vẫn là Sở phu nhân. Ta vẫn không thể cho bà ấy hoàn toàn tự do, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, coi bộ cũng chỉ có thể làm được tới mức này. Sở Tiêu kinh ngạc rồi hỏi: Cha đã nghĩ kỹ rồi? Sở Tu Ninh đáp: Cũng cần phải hỏi ý kiến của các con. Lặng im thật lâu, Sở Tiêu hơi do dự nói: Cha thành thật nói cho con biết, quyết định này có phải vì Sở Kim gia sau khi suy nghĩ vẫn không muốn đồng ý làm theo kế hoạch, cho nên có ý muốn tống liệu thuốc mạnh hơn? Sở Tu Ninh gật đầu: Đương nhiên cũng có phần như vậy, nhưng cho dù không giao dịch với Kim Trâm, ta vẫn sẽ làm như vậy. Con hiểu ý ta không? Con hiểu được. Sở Tiêu không còn cảm thấy bức bối ở trong lòng, ngồi tựa về phía sau thoải mái hơn, khoanh tay lại duỗi thẳng hai chân nói tiếp: Con không có ý kiến, cha tự mình quyết định là được. Sở Tu Ninh dời ánh mắt hỏi: À Giao, còn con thì sao? Con cảm thấy không ổn. Sở Giao đứng lên, đỡ chân đi đến bên người Sở Tu Ninh, tay phất qua hộp gỗ. Những bức thư này là do nương viết trước khi xuất giá. Trước đó nương và cha cũng chỉ mới gặp sơ qua vài lần. Nương có mâu thuẫn trong cảm xúc là chuyện bình thường, nhưng sau khi nương gả vào Sở gia làm phu thê 7 năm với cha, vì cha mà sinh hạ dưỡng dục con cái. Sao cha lại cho rằng tâm tư của nương không có biến hóa, vẫn không muốn làm Sở phu nhân? Tự như lúc xưa con ái mộ Ngô Thanh, nhưng mà sau đó không giống nhau. Muội là mối tình đơn phương, còn nương và Kim gia lại là lưỡng tình tương duyệt. Sở Tiêu ngắt lời, đôi mắt nhìn chằm chằm giày của mình, nói tiếp: Muội có điều không biết. Trên đường tới Ma Phong đảo, cha và Ngô tổng binh có nói chuyện xưa. Hóa ra là vào thời điểm nương bị bệnh nặng, đã từng viết thư gửi cho Kim Trắm ở tận Phúc Kiến, mời ông ấy tới kinh thành gặp mặt lần cuối, đồng thời trong thư cũng hẹn ông ấy ở kiếp sau. Sở Giao không biết chuyện này, ngẩn người ngay ngốc. Khi Ngô tổng binh cùng Kim gia chạy tới kinh thành thì mẫu thân đã hạ táng. Nếu lúc đó không có Ngô tổng binh ngăn cản, lúc ấy Kim Trắm đã định rút kiếm tự vận bởi vì những lời của nương ở trong thư đó. Sở Tiêu nhanh chóng ngẩng đầu liếc phụ thân một cái. Sở Tu Ninh đã lấy bút ra khỏi giá bút, bắt đầu chấm mực. Sở Giao lấy lại tinh thần, chộp lấy cánh tay của phụ thân, bình ổn cảm xúc nói: Cha, chuyện này không thể quyết định qua loa được. Có khả năng là nương chỉ lấn cấn ở trong lòng, cho rằng chính mình không giữ trọn tình nghĩa với Kim gia, cho nên mới ước hẹn ông ấy ở kiếp sau. Trong đầu nàng có một tràng dài lý do để giải thích, nhưng lại bị Sở Tiêu cắt ngang. À Giao, ngay cả cha cũng đã chấp nhận rồi, muội tội gì phải lừa mình dối người? Tại sao lại là lừa mình dối người? Ca cho rằng mình hiểu biết nữ nhân hay là muội hiểu biết nữ nhân hơn? Khi đó ca thường xuyên ở bên ngoài học hành, là ca đi theo bên người nương thời gian lâu hơn hay là muội? Nếu nương không để tâm đến cha, tại sao lại phải khổ sở vì những thiếp thất bị nhét vào phủ chứ? Nương khổ sở, nương buồn bực không vui, chẳng lẽ không phải bởi vì tự thương cảm cho số mệnh chính mình gặp nhiều trong gai hay sao? Bị bắt buộc chia lìa với người ở trong lòng, bị ép phải xuất giá, lại còn gả nhầm cho một người không tốt, thử hỏi nữ nhân nào có thể vui vẻ được? Cha đang nói cái gì? Nói lời thật. A Giao, muội thật sự cảm thấy nương yêu một người khuynh tâm như Kim gia, sau đó sẽ chuyển dời tình cảm lên người một trượng phu như cha à? Mặc dù ta không hiểu biết nữ nhân, nhưng ta cho rằng miễn là một nữ nhân đầu óc hơi bình thường một chút cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Sở Giao bị lời nói của ca ca khiến cho tức giận đỏ mặt. Tình cảm của một con người có thể dùng lý trí mà đánh giá hay sao? Sở Tiêu không chịu nhường nửa bước. Ta biết tình yêu không có cách gì khống chế, nhưng vấn đề chính là đó có phải là tình yêu hay không. Giữa cha và nương có tình yêu à? Ta không biết cảm thụ của muội ra sao. Tóm lại, trước khi mẫu thân qua đời, ta chưa từng bao giờ cảm giác được cha đối với nương hoặc là đối với huynh muội của chúng ta có tình cảm thâm hậu gì. Mãi cho đến khi mẫu thân qua đời, cha ngồi ổn ở vị trí lại bộ thượng thư, nắm quyền xong rồi mới phân ra chút tâm tư ở trên người của chúng ta. Lúc đó giang sơn phân chia, thiên đảng tác loạn, triều cục rung chuyển bất an, cha đâu có biện pháp nào. Ta không trách cha, chỉ là đứng trên lập trường của nương mà nói ra lời thật thôi. Hiện giờ cha có thể làm ra quyết định này, có lẽ nương mới cảm thấy thật ra mình cũng không phải gả nhầm người xấu. Đời này của nương cũng không hoàn toàn đều là sai lầm. Muội đừng có ngăn cản nữa. Nhi tử và nữ nhi tranh chấp túi bụi. Sở Tu Ninh ngồi một bên cười khổ, vẻ mặt hơi có chút quẩn bách nhưng không lên tiếng. Nữ nhi tri kỷ, hiểu được ông khó xử. Nhi tử thẳng tính, nhưng những lời nói ra đều là sự thật. Hơn nữa muội thiên vị cha, không sợ nương thất vọng buồn lòng à? Ngay cả cha cũng nguyện ý thành toàn tâm nguyện của nương, muội vẫn luôn chống đỡ làm gì? Thấy Sở Giao còn muốn cãi cọ, Sở Tiêu bắt đầu tức giận. Nếu muội có trí tuệ như vậy, vì sao muội phu thoái coi trọng tiền tài một ít thì muội liền gây náo loạn với hắn? Dựa theo tiêu chuẩn mà muội yêu cầu muội phu, một người trượng phu như cha muội có thích nổi không? Ca, suốt 20 năm qua, đây là lần đầu tiên hai huynh muội tranh chấp. Sở Giao cũng không biết mình bị đau lòng hay là bị chọc tức, nước mắt vòng quanh. Nàng không phải thiên vị ai, ngay lúc này nàng thật sự chỉ thấy xót xa cho phụ thân. Sở Tiêu nhìn bộ dáng lạ chả trực khóc của muội muội, trong lòng tức khắc mềm nhũn, nhớ tới muội muội còn mang thai, biết chính mình đã nói chuyện nặng lời. Không phải là hắn cố ý, hắn cũng hiểu được tâm tình của muội muội, biết nàng đau lòng cho phụ thân. Đồng thời, muội muội cũng không muốn thừa nhận mẫu thân trước nay chưa từng yêu phụ thân. Điều này làm cho một nhà bọn họ thật đáng bị chê cười. Sở Tiêu nhẹ nhàng nói: A Giao, ta xin lỗi. Sở Giao không phản ứng Sở Tiêu, nhỏ giọng nói với Sở Tu Ninh: Cha, ca ca nói đúng, đây là chuyện riêng của cha, cha hãy tự mình quyết định. Con không thoải mái, con về phòng trước. Nói xong không đợi Sở Tu Ninh đáp lại, liền đỡ chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người, Sở Tiêu kéo tay nàng, lại muốn xin lỗi một lần nữa, bị nàng giật tay ra. Sở Tiêu chỉ có thể nghe tiếng cửa lạch cạch bị Sở Giao khép lại. Sở Tu Ninh không nói gì, chỉ để bút viết chữ. Cha, con cũng về phòng. Nghỉ ngơi sớm một chút. Sở Tiêu đi tới cửa, xoay người nhìn tay cầm bút của phụ thân khẽ run, vịnh khung cửa kêu một tiếng. Cha. Sở Tu Ninh không ngẩng đầu. Ở trong lòng con, cha đích xác không phải là một trượng phu tốt, nhưng lại là một đại trượng phu. Khi nói chuyện, vành mắt của Sở Tiêu cũng đỏ. Cha cũng không hề bại bởi Kim gia, bất luận thế nào thì cha vẫn còn có con và muội muội. Tay của Sở Tu Ninh dừng một chút, đôi mắt hiện lên một tia xúc động, giọt mực rơi xuống nhà trên giấy bị ông bóc bỏ. Một lát sau, mưa bắt đầu rơi trên đỉnh núi. Hạt mưa cứ tí tách đều đều cũng không lớn. Đường hơi khó đi, không lẩm bế Sở Giao trở về phòng. Trên đường về, Sở Giao không nói một câu nào. Sau khi vào phòng, nàng bèn nằm sấp trên giường, vùi mặt vào chăn gấm. Khâu Lẩm ngồi ở mép giường, ngay lúc này không biết nên nói gì. Sau khi bị Sở Tu Ninh đuổi ra ngoài, hắn đứng ở cửa ngoài hành lang. Mọi người nói chuyện trong phòng hắn đều nghe không sót một chữ. Suýt nữa là nhịn không được muốn tông cửa xông vào đá cho Sở Tiêu một cái. Sở Giao nằm sấp trong chốc lát rồi ngẩng mặt lên, lật người lại đá rơi giày nằm thẳng. Khâu Lẩm vũ chăn ra đáp lên tới tận cằm cho nàng. Giao Giao, vừa rồi những gì ca ca nói đều là lời thật. Thiếp biết. Sở Giao uể oải yếu xìu, đôi mắt nhìn chằm chằm nóc giường. Mà cha là đương sự, dĩ nhiên nhìn vấn đề rõ ràng hơn thiếp. Thiếp cũng muốn mẫu thân được đền bộ tâm nguyện, cũng muốn Kim gia được chút an ủi. Nhưng mà thiếp... Khâu Lẩm hiểu cảm giác của nàng. Từ lúc bắt đầu thì nàng đã tràn ngập tâm lý mâu thuẫn đối với việc mẫu thân có tình nhân cũ mà lại còn dây dưa không rõ. Cho tới nay, Sở Giao luôn đứng ở góc độ của Sở Tu Ninh để tự hỏi vấn đề. Trong đó có nguyên nhân vì tình thương dành cho phụ thân, cũng có nguyên nhân luôn muốn được phụ thân chấp thuận, cho nên luôn yêu cầu bản thân dựa theo chuẩn mực của ông. Không làm an ủi nàng. Nàng không cần phải xót xa cho cha. Ông ấy vốn dĩ không phải là người coi trọng tình yêu nam nữ, nên không để ý đến thế, cho nên cũng không dễ dàng bị thương tổn. Làm ra quyết định như vậy, vừa thu được chỗ lợi, vừa thành toàn cho nương, lại còn duy trì được kiêu ngạo của bản thân. Chỉ dùng một hành động mà đạt được ba mục tiêu, thật ra là cực kỳ sáng suốt. Sở Giao dai dai huyệt thái dương nói. Phải, trước nay chỉ có cha nhọc lòng với chúng ta. Thôi không thèm nghĩ nữa, thiếp mệt rồi. Vậy ngủ đi. Khâu Lẩm tém lại góc chăn. Cha không ngủ hả? Sở Giao thấy Khâu Lẩm không định cởi áo ngoài, bèn nhắc. Vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn lành lại đâu. Ta còn có chút công vụ cần phải xử lý, nàng ngủ trước đi. Sở Giao biết công vụ Khâu Lẩm đề cập thông thường là suy nghĩ về vụ án hoặc là tính kế người khác. Luôn ngồi ở trên ghế may sau án đài mà suy nghĩ suốt cả một đêm. Đứng, ngồi, nửa nằm đều có thể, chỉ duy nhất nằm trên giường là không được. Chàng không thể sửa đổi thói quen này sao? Dù gì cũng chỉ cần động não, nằm xuống chẳng phải là thoải mái hơn ư? Sở Giao nhìn về phía bụng của Khâu Lẩm. Khâu Lẩm nói. Chính là quá thoải mái nên mới không nghĩ ra được gì. Khâu Lẩm cười cười, đứng dậy cởi bỏ màn lụa treo trên móc vàng. Huống chi có nàng nằm ở bên cạnh thì đầu óc của ta luôn nghĩ về nàng, đâu còn rảnh để mà suy nghĩ những chuyện vặt vãnh. Ta không có đầu óc sáng suốt như cha, ta rất dễ dàng trầm mê nữ sắc. Sở Giao không có tâm tình nghe chàng ta ba hoa, nhắm mắt lại ngủ để kệ chàng ta. Khâu Lẩm vừa mới ngồi xuống sau án đài, trong tiếng mưa gió nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài. Ánh mắt trầm xuống, hắn mở cửa ra ngoài chặn Sở Tiêu ở cửa. Sở Tiêu mới vừa khép lại chiếc dù trong tay, vừa xoay người liền thấy Khâu Lẩm giống như môn thần đứng sừng sững, khiến cho hắn giật bắn cả mình. Đại nhân, muội muội ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Khâu Lẩm liếc hắn. Sao, ở chỗ của cha cãi nhau chưa đủ à? Ta tới tìm muội muội xin lỗi. Sáng mai Sở Tiêu muốn theo phụ thân về doanh địa, còn Sở Giao thì lại theo Khấu Lãm đi đường biển trực tiếp từ Ma Phong đảo hồi kinh. Hai huynh muội có thể không gặp mặt nhau suốt cả nửa năm. Từ khi hai huynh muội chào đời chưa bao giờ tách ra quá lâu như vậy. Sở Thiêu sợ sáng mai không rảnh nên cố ý lại đây xin lỗi. Khâu Lẩm khinh thường cười khẽ nói: Yên tâm, Giao Giao không nhỏ mọn như thế. Sở Tiêu rất sợ hắn, thanh âm dịu lại không ít. Ta biết, nhưng ta phải tới giải hòa với muội muội mới có thể an tâm. Lúc nãy trong lòng ta cũng khó chịu, có chút nói không lựa lời. Khâu Lẩm biểu môi cười nói: Sở Tiêu, con người của ngươi thật đúng là có chút kỳ quái. Nói ngươi ngu xuẩn, nhưng có một số việc ngươi lại rất thông thấu, nhìn vấn đề cực kỳ minh bạch. Nhưng nếu nói người thông minh thì... Sở Tiêu cúi đầu nghe Khấu Lẩm nhận xét. Bình thường hắn không làm sai bất cứ điều gì mà còn bị muội phu đại nhân khi dễ, hôm nay hắn dám bắt nạt muội muội, khẳng định là sẽ bị lột một lớp da. Ngươi đừng bày ra bộ dáng đáng thương này. Một bên là cha, một bên là Kim gia, ta nào dám khi dễ ngươi. Khấu Lẩm khoanh tay trước ngực đứng ngoài hành lang, nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói. Ta chỉ cảm thấy rất tò mò, khi ngươi bất bình vì mẫu thân thì sống lưng ưỡn ra thật thẳng, nhưng xét về thái độ đối với nữ nhân thì ngươi thật không bằng cha một góc. Lúc này Sở Tiêu không thích nghe. Ta làm sao chứ? Ngươi còn chưa nhận ra Ngô Thanh căn bản không hề muốn gả đi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết một chút gì hay sao? Đó là vì nàng muốn chia sẻ gánh nặng với Ngô Tổng Binh, muốn dẹp giặc bình loạn. Nhưng sau này cha sẽ bỏ đi lệnh cấm biển, sẽ cho Ngô Tổng Binh quyền lợi tuyệt đối để khống chế vùng duyên hải. Ngươi thật sự khờ hay là giả ngu? Cho dù không cần đánh giặc thì nàng vẫn yêu thích cầm binh. Với một thân bản lĩnh mà mấy năm qua nàng luyện được trong chốn Thầy Sơn biển máu, ngươi thật cho rằng nàng cam nguyện cởi xuống quân phục vào chốn hậu trạch để làm một phụ nhân à? Vẻ mặt của Sở Tiêu chậm rãi dại ra. Ở một mức độ nào đó, Ngô Thanh và mẫu thân đều giống nhau, đều ở vào một tình thế bắt buộc. Năm đó cha hoàn toàn không hay biết gì về những uẩn khúc trong lòng của mẫu thân nên mới tiến tới hôn nhân. Nhưng còn ngươi thì sao? Biết rõ ràng tâm tư của Ngô Thanh mà lại không đứng ra phản đối liên hôn của hai nhà Sở Ngô. Ta thật sự tò mò, làm sao ngươi có đủ tự tin để quở trách muội muội, ấm ức thay cho mẫu thân? Khâu Lẩm phủi đi những giọt nước mưa đậu trên tay áo, xoay người quay vào phòng. Đến nửa đêm mà vẫn còn thương lượng sự tình, không chỉ có mấy người Sở gia. Trong phòng nghị sự, Từ Mân hậm hực nói với Kim Trấm: Thôi thì cứ theo ý của ngươi mà làm, chúng ta rút lui sẽ không xung đột chính diện với triều đình. Trên lôi đài, Từ Mân đã bị mất hết thể diện, đồng thời khiến cho ông ta nhận ra bản thân chưa đủ thực lực như Ma Phong đảo, thôi thì vẫn phải nghe theo Kim Trấm. Vẻ mặt của Kim Trấm chán nản: Từ đại đương gia, ta thật không hiểu được ngươi. Hiện giờ ngươi cũng coi như là một nhân vật muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vẫn chưa thấy đủ à? Vì sao luôn thích đối nghịch với triều đình? Từ Mân lườm Kim Trấm một cái: Ngươi đâu phải không biết toàn gia cùng một thôn làng của ta đều chết trong tay triều đình. Trước kia Từ Mân cũng thuộc một gia đình ngư dân ở vùng duyên hải, khi niên thiếu vì sinh kế nên bỏ qua luật cấm biển, giúp đỡ thương nhân chiết Giang Phúc Kiến đưa hàng hóa đến đội tàu của Dĩ Quốc, làm người trung gian vất vả kiếm chút tiền. Ông ta lọt vào mạng lưới càn quét đẫm máu của triều đình, toàn bộ thôn bị tội liên đới, ông nhặt lại cái mạng bèn lên thuyền làm hải tặc. Kim Trấm đương nhiên là biết chuyện này, ông nói: Sau này ngươi cũng truy sát toàn bộ quan viên liên quan tới vụ diệt thôn của ngươi rồi, từ kẻ ra lệnh cho tới người chấp hành đều bị ngươi giết sạch sẽ, mà kẻ thi hành khổ hình đông xưởng cũng đã bị xóa sổ. Vậy ngươi còn cấu kết với phiên chủ đồng doanh cùng đám giặc oa, âm thầm hỗ trợ bọn chúng cướp bóc biên cảnh là vì nguyên nhân gì? Kiếm tiền à? Hiện giờ ngươi vẫn thiếu tiền sao? Vì sao không chịu thấy đủ? Từ Mân cảm thấy Kim Trấm cực kỳ khôi hài, ông ta nói: Ai mà ngại nhiều tiền chứ? Vô Nhai đảo của ta bị Ma Phong đảo chèn ép, không phải là vì không giàu có bằng ngươi ư? Ngươi cũng đã phú khả địch quốc, ta cũng đâu thấy ngươi cho là đủ. Thật ra ta giúp đỡ giặc oa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khiến triều đình không thoải mái mà thôi. Kim Trấm cười lạnh nói: Muốn triều đình không thoải mái thì ngươi đi giết mấy kẻ làm quan, hoặc là đi ám sát hoàng đế. Hiện giờ ngươi chỉ biết gây tai họa cho bá tánh vô tội. Ngươi thật có năng lực đấy nhỉ? Từ Mân cũng cười lạnh. Phụ mẫu huynh đệ cả một thôn làng của ta chẳng lẽ không vô tội? Ông ta đứng lên nói tiếp. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta cũng có ý nghĩ của ta. Dù sao chỉ cần ta tồn tại, ta phải khiến cho triều đình không được thoải mái. Lần này ta nghe ngươi, lần sau ta tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Từ Mân đang muốn phất tay áo rời đi, chợt nghe Kim Trắm nói. Vậy thì không chờ lần sau, lần này chúng ta lập tức khai chiến với triều đình, được chưa? Từ Mân liền ngẩn ra, hoài nghi mình đã nghe lầm. Sao ngươi đột nhiên sửa đổi chủ ý? Kim Trắm nhàn nhạt nói. Ta vốn vẫn cân nhắc chưa đưa ra quyết định. Nếu không sao lưu các ngươi ở trên đảo lâu như thế? Từ Mân nhíu mày nói. Nhưng ngươi vốn nghiêng về giải pháp tránh lui mà. Kim Trắm ngắm nghía súng kiếp kiểu mới ở trong tay, nói. Là vì ta có mối thù riêng với lại bộ thượng thư tới giám quân. Từ Mân nghi hoặc hỏi. Thù riêng à? Trần Thất vẫn luôn không lên tiếng cũng hỏi. Ngươi và sở thượng thư quan tám sào cũng không tới, khi nào lại có thù riêng? Kim Trắm cúi đầu nhìn chằm chằm họng súng, nói. Chuyện này đã có từ rất lâu, trước khi ta kiếm ăn ở trên biển. Gần đây hắn mới phát hiện ta chính là kẻ thù mà hắn vẫn luôn muốn tìm. Trần Thất bừng tỉnh ngộ ra, nói. Trách không được thái độ của sở thượng thư thật là khác thường, nhúng tay vào thế cục của vùng Đông Nam Hải. Kim Trắm ném súng kiếp sang một bên, lấy ra một phong thư từ trong tay áo quơ quơ trước mặt hai người. Ta vốn tính toán rút lui, nhưng hắn còn chưa tới quân doanh mà đã viết thư tới khiêu khích ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được nữa. Hứng thú của Từ Mân lại dâng lên bừng bừng. Vậy thì đánh thôi. Kim Trắm vẫn còn có vẻ do dự. Để ta suy xét thêm cái đã. Từ Mân chăm ngòi thổi gió. Suy xét cái gì chứ? Kim Trắm, người đường đường là đại lão bản của Đông Nam Hải, bộ chỉ là khoe mẽ thôi sao? Đám chó săn triều đình cả ngày chỉ biết đấu tranh nội bộ. Binh lực của bốn tỉnh vùng Duyên Hải, ngoài trừ Ngưu Giao Quân thì còn lại đều là một đám phế vật. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, lại liên hợp với mấy phiên chủ của Đông Doanh, đừng nói tới chuyện đánh đuổi bọn chúng, ngay cả chiếm luôn vùng Duyên Hải cũng không thành vấn đề. Từ Mân miệng lưỡi lưu loát xối dục. Kim Trắm đưa đẩy, nói phải cần thêm một đêm để suy nghĩ. Rốt cuộc cũng tống được Từ Mân ra khỏi cửa. Khi chỉ còn lại hai người, Trần Thất hỏi. Vì sao đột nhiên dao động vậy? Kim Trắm không trả lời thẳng, hỏi lại. Chẳng phải ta đã nói rồi à? Trần Thất thay đổi đề tài. Kim lão bản ngài có một nghĩa huynh lợi hại như thế từ khi nào vậy? Chúng ta đã kết nghĩa thật lâu lắm rồi. Hắn nghe nói vụ liên quân bốn tỉnh nên cố ý tới tường trợ ta. Ông ta cũng có quan hệ ân oán với sở thượng thư hả? Phải. Ta hiểu rồi. Trần Thất gật đầu đi ra khỏi phòng nghị sự. Kim Trắm hơi nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Trần Thất. Ông chẳng thể hiểu nổi nữ nhân này. Từ Mân cho dù càng rỡ nghịch phản thế nào thì cũng là có lý do. Chính là món nợ năm xưa giữa ông ta và triều đình. Nhưng Trần Thất gây sóng gió không thua Từ Mân thì lại chẳng có thù hận gì với triều đình. Nghe nói bà ta xuất thân từ gia đình quý tộc nào đó ở vùng Chiết Giang Phúc Kiến. Khi 13-14 tuổi bị hải tặc bắt lên thuyền, bởi vì nhan sắc xuất chúng mà bị ép thành áp trại phu nhân. Khi 23-24 tuổi, bà ta giết trượng phu, sau đó lại không trở về đất liền mà tiếp nhận thế lực trong địa bàn của trượng phu, chính mình lên làm lão đại. Chỉ trong vòng 10 năm mà thế lực của Trần Thất càng ngày càng khuếch trương. Cùng Kim Trắm và Từ Mân chia vùng Đông Nam Hải ra làm 3 phần. Trần Thất không tái giá, cũng không có hài tử, chỉ thu mấy đồ đệ. So với Từ Mân, Kim Trắm càng phòng bị Trần Thất hơn. Mỗi lần ba người thương thảo đại sự, luôn là Kim Trắm tranh chấp với Từ Mân. Trần Thất chỉ nói một câu sao cũng được, rồi ngồi ở một bên uống trà. Nhớ năm xưa, lúc ban đầu muốn thông qua thương thảo giải quyết tranh chấp, khi ba người gặp mặt bày trận, không thua gì cuộc giao dịch của Khấu Lẫm và Giang Thiên Dữ hẹn ở trên biển. Bên nào cũng mang theo nhân thủ hùng hậu, võ trang tận răng. Tuy nhiên, cuộc thương thảo có thể giải quyết trong một buổi trưa, nhưng lại kéo dài mười mấy ngày vì Trần Thất không tỏ thái độ. Mười năm qua đi, bọn họ đã quen thuộc với cách xử sự của nhau rất nhiều. Ba người gặp mặt càng ngày càng thoải mái hơn. Xét theo cuộc sống Trần Thất lựa chọn, tính cách vô chủ kiến như vậy không phù hợp một chút nào. Kim Trắm cho rằng Trần Thất muốn ẩn nhẫn chờ cơ hội rồi sẽ đột nhiên tung ra sát chiêu, nhưng đợi 10 năm cũng chưa từng thấy. Kim Trắm ra khỏi phòng nghị sự, do dự thật lâu bèn đi về hướng biệt viện. Đây là biệt viện dành cho Sở Tu Ninh và Ngô Khang An trụ lại. Hai người ở phòng đối diện nhau, cả hai phòng đều vẫn còn đèn sáng. Kim Trắm gõ cửa phòng của Ngô Khang An. Cửa không khóa. Kim Trắm đẩy cửa đi vào, thấy Ngô Khang An đang ngồi sau án đài. Ông không đi sâu vào phòng, chỉ lấy hai bình dược giấu trong tay áo ném lên bàn trà, nói: màu trắng là để uống, màu xanh lá để thoa ngoài da. Ngô Khang An liếc mắt nhìn hai cái bình, nói: thằng nhái Tây Dương kia làm ta bị thương được sao? Kim Trắm cho ông ta một ánh mắt, người cứ giả bộ đi, rồi quay người rời khỏi phòng. Ngô Khang An gọi lại hỏi: à Trắm, người đã quyết định chưa? Kim Trắm không thèm trả lời, chỉ bỏ đi. Mưa càng lúc càng lớn. Biệt viện này cách chỗ ở của ông không xa, nối với nhau bằng hành lang gấp khúc, không cần phải bung dù. Kim Trắm định đi dọc theo hành lang gấp khúc ra khỏi biệt viện, chợt nghe sau lưng tiếng cửa phòng kẹo kẹt mở ra. Kim Trắm vừa nghe liền biết ngay là Sở Tu Ninh ra tới, bước chân hơi chần lại nhưng vẫn không quay đầu. Kim lão bản xin dừng bước. Khoảng cách không xa, Kim Trắm đâu thể nào làm bộ không nghe, chỉ đành phải dừng bước xoay người hỏi: đêm đã khuya, Sở thượng thư còn chưa nghỉ ngơi, cũng muốn hỏi ta đã quyết định chưa chứ gì? Sở Tu Ninh khép cửa lại, đi dọc theo hành lang gấp khúc về phía Kim Trắm, nói: nếu Kim lão bản đã bảo ta hồi quân doanh chờ tin tức, sao ta lại tự tìm phiền toái đuổi theo ông để hỏi một câu không thú vị như vậy? Vậy là ta muốn bàn với Kim huynh một chút chuyện riêng. Nụ cười khách sáo trên mặt Kim Trắm chậm rãi thu lại. Giữa hai người bọn họ có thể có chuyện riêng gì mà bàn? Đơn giản là liên quan đến Tạ Tịnh Xuân. Khi Sở Tu Ninh tới gần, hai người sóng vai nhưng lại không ai lên tiếng. Ngượng ngùng một hồi lâu, Kim Trắm mở miệng trước: Sở thượng thư, năm xưa ta vốn đã tính rời đi, thế nhưng thánh thượng ngự giá thân chinh, thế cục ở trong kinh thành quá mức hỗn loạn. Tôn phu nhân đã có thai 7 tháng, ngự y nói có thể là song thai, ông lại không rảnh để quản. Trước khi ta trình xuất chinh đã ủy thác ta chiếu cố. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thở dài một tiếng: mà thôi, có giải thích thêm cũng chỉ là giáo biện, ta đã đối lý. Tuy nhiên, ta và Tôn phu nhân vẫn chưa có bất luận hành động gì vượt quá giới hạn, điểm này xin Sở thượng thư cần phải tin tưởng. Sở Tu Ninh nói: không nói chuyện này, ta có một vấn đề muốn hỏi Kim huynh. Ông không nói tin, cũng chưa nói là không tin, chỉ nhìn về phía vườn hoa trong viện, màn mưa thật dày che lại tầm mắt. Nếu năm đó ông biết rời kinh cứu Đoạn Xung thì sẽ mất Tĩnh Xu, ông còn muốn đi hay không? Kim Trắm hơi giật mình rồi trả lời một cách dứt khoát: sẽ không. Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Sở Tu Ninh. Ông nói: ta cứ tưởng Kim huynh sẽ thật do dự. Vì sao phải do dự? Ta không đi cứu Đoạn Xung thì Ngô Khang An sẽ tìm được người khác, không nhất định thế nào cũng phải là ta. Cái mũ trọng tình trọng nghĩa là do các vị đội lên đầu ta mà thôi. Trước nay ta không hề cảm thấy ta là loại người này. Năm đó khi nhận được thư của Ngô Khang An, ta đã do dự thật lâu, suy xét thật lâu, cuối cùng đã đánh giá bản thân quá cao nên mới lựa chọn đi một chuyến. Giữa bạn tri kỷ và người yêu, đương nhiên người yêu càng quan trọng hơn. Sở Tu Ninh mỉm cười. Kim Trắm nhìn về phía ông, nói: nếu Sở thượng thư hỏi như vậy, có bao giờ ngài cũng tự vấn, nếu có thể quay lại quá khứ thì ngài sẽ dành tâm tư nhiều hơn cho thê tử hay không? Có. Kết quả thế nào? Sở Tô Ninh không trả lời. Kim Trắm hiểu rõ trong lòng, nửa cảm khái, nửa chế giễu. Đây là lý do Sở Thượng Thư có thể trở thành quyền thần, trong khi ta chỉ có thể làm đầu lính hải tặc. Sở Tô Ninh coi lời chế giễu của Kim Trắm như lời khen, hơi mỉm cười nói: Kim huynh cõng trên lưng cái danh cướp của giết người, thế nhưng lại vì bá tánh nghèo khổ của vùng duyên hải mà đã thông một con đường sống đi Nam Dương. Đây là một chỗ khiến ta bội phục nhất. Kim Trắm xua tay nói: Không dám nhận, ta cũng chỉ vì việc làm ăn của chính mình mà thôi. Tuy nhiên ta thật vui mừng khi Sở Thượng Thư không coi ta thành tội nhân phản quốc, làm gián đoạn truyền thừa của Đại Lương, làm giảm khí tiết của dân tộc. Giọng nói không lớn nhưng Ngô Khang An khẳng định là nghe được, ở trong phòng nói vọng ra: Muốn báo quốc có ngàn vạn phương thức, tại sao nhất định phải chọn cách này để cảm thấy mình hành xử khác người à? Kim Trắm hướng về phía cửa sổ của Ngô Khang An nói: Vậy cũng còn tốt hơn so với kẻ bảo thủ nào đó. Người cả ngày chỉ biết phòng thủ biên cương, giang sơn cấm tú đâu phải chỉ cần thú là được, cần thiết phải đi tranh về. Ngô Khang An cười lạnh nói: Đi tranh về sao? Vậy thì chúng ta có khác gì đám người đông doanh giặc oa đâu. Kim Trắm đáp lại: Đông doanh là dùng vũ lực để chiếm đoạt, ta nói đi tranh về chính là dùng kinh tế để xâm lấn, thúc đẩy tư tưởng đồng hóa. Sau khi tuyến đường hàng hải sáng lập thì đây sẽ là xu thế tất yếu, do đó phải nhanh chóng chiếm trước tiền cờ. Điều đơn giản như thế mà sao ngươi không chịu hiểu hả? Về điểm này, từ trước Kim Trắm đã giải thích với Ngô Khang An không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị ông ta răn dạy. Ông bực bội nói: Không thèm tốn nhiều miệng lưỡi với cái loại bảo thủ thông thái rỡm nhà ngươi. Ngô Khang An đốt lại: Rõ ràng ngươi là kẻ ly kinh phản đạo. Kim Trắm lại nói: Ngươi ít nói nhảm đi, thật ra tao muốn hỏi một chút. Ngay cả Đoạn Xung cũng biết sai rồi, ngươi có biết sai hay không? Có phải nên xin lỗi Đoạn Xung hay không? Ta xin lỗi cái gì chứ? Hắn là nhi tử mà muốn cưỡng bách phụ thân tiếp thu ý tưởng của hắn, đó là bất trung bất hiếu. Còn ta là lão tử của hắn, ta sinh hắn ra, muốn giáo dục thế nào đều thuộc về bổn phận và trách nhiệm của ta. Tựa như khi cầm binh, mỗi một binh sĩ đều có cảm xúc riêng, có ý tưởng riêng. Nếu ta không dùng quân lệnh để áp chế, chẳng lẽ một đám đều làm theo ý riêng của mình hay sao? Đúng là chỉ có đám người đọc sách mới nhiều chuyện như vậy. Vài câu nói đã khiến cho Kim Trắm giận đến nỗi phải tay áo một cái rồi bỏ đi, cũng chẳng thèm nhớ ra phải khách sáo vài câu với Sở Tu Ninh. Hôm sau, khi đoàn người Sở Tu Ninh rời khỏi Ma Phong đảo, Kim Trắm vẫn còn tức giận không chịu đi đưa tiễn. Mãi đến lúc Tâm Phúc nâng một cái hộp gỗ tới, báo rằng đoàn người Sở Tu Ninh từ đảo chính đi đò lên Tiêu đảo. Trước khi bước lên thuyền lớn, từ trên thuyền nâng xuống một quan tài và một hộp gỗ nhỏ, nhắn là muốn để lại cho Kim lão bản. Kim Trắm mới từ tức giận chuyển sang ngây ngẩn. Dạ, quan tài đã được đóng đinh. Sở Thượng Thư nói Trang Thiên Dữ đã chết, nên có lẽ là thi thể trong quan tài đã bị phân hủy, không cần mở ra. Nhưng chúng thuộc hạ không kiểm tra được nên không dám khiêng lên chủ đảo. Quan tài vẫn còn để ở Tiêu đảo, đành phải đẹp hộp nhỏ này đưa lên trước. Kim Trắm mở hộp gỗ, bên trong đựng một sắp thư được cột lại ngay ngắn bằng sợi bông. Đặt trên sắp thư là một phong bì nằm đơn độc, trên phong bì viết ba chữ tinh tế: Thư Phong Thê. Kết thúc phần 30. Vậy là có thể xem như ân oán tình thù của mấy vị cha chú đã giải quyết xong. Dù là muộn màng nhưng mà cũng có thể tạm xem như tâm nguyện của ai cũng đã được đạt thành. Mẹ Tạ thì được tự do, chú Kim được ở cạnh người yêu của mình những ngày cuối đời. Ba Sở thì vẫn như nào giờ dốc hết tâm và tình của ông vì gia tộc và đất nước. Mình rất là tâm đắc với đoạn tranh cãi của Giao Giao và Tiêu Tiêu. Tuy quan điểm của hai người đối nghịch nhau nhưng mà thật ra đều là hai mặt trong nội tâm của ba Sở. Quan điểm của Giao Giao là phần tình cảm, còn Tiêu Tiêu chính là lý trí của ông. Cá nhân mình thì có cảm xúc rất là giống với A Giao. Mình cảm thấy uất ức dùm cho ba Sở, thấy tội nghiệp cho ông, cảm thấy mẹ Tạ có phần ích kỷ. Không chỉ vì chuyện bà ấy không dứt được với tình cũ, mà còn là vì trước khi chết bà ấy đã ép ông không được tục huyền, cả đời phải ở như vậy để lo cho con. Tuy nhiên là Sở Tiêu đã nói rất đúng, ba Sở không phải là hoàn toàn không có lỗi gì cả. Dù ông có đau lòng khi phát hiện ra sự thật, nhưng mà ông ấy vẫn đầy đủ sáng suốt, tận dụng sự thật ấy để sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Cái hay ở đây là tác giả không để cho Sở Tu Ninh trực tiếp nói ra những điều trên, mà lại để cho các nhân vật khác biểu đạt dùm ông, và để cho người đọc tự khám phá và chiêm nghiệm. Điều này càng làm cho nhân vật Sở Tu Ninh càng dễ được đồng cảm và chiếm được cảm tình của người đọc hơn. Phải nói là tác giả rất là khéo léo. Đây chính là những cảm nhận của mình sau tập truyện này. Còn bạn thì sao? Chi tiết nào trong tập truyện này làm cho bạn ấn tượng? Hãy cho mình biết với nha. Có thể nói là hai tập truyện vừa qua, Khấu Đại Nhân đã tạm nhường sân khấu cho ba Sở tỏa sáng. Vậy thì tập tiếp theo sẽ như thế nào đây? Hãy cùng mình đón theo dõi nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.